Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 400 lục mặt đánh lên môn tiến tới cơ giới xưởng 2 giờ chiều trái phải. Hán môn miệng người đến người đi. Về nhà nghỉ trưa công chức môn. Lục tục tới làm rồi. Mặc dù nhưng đã cuối tháng 8. Nhưng khí trời lại một ngày nhiệt qua một ngày. Thái dương bạch hoa hoa. Phơi đắc nhân tâm hoang mang rối loạn. Lục mặt mặt không thay đổi nhìn cơ giới xưởng cửa. Vẫn ngồi trên xe lăn. Hắn bây giờ đã có thể mỗi ngày đi hơn một tiếng. Bình thường thời gian đều vẫn là dùng xe lăn. Đỗ thầy thuốc nói qua một tháng nữa. Hắn liền có thể thoát khỏi xe lăn. Hoàn toàn dùng xong quải tiến hành phục kiện rồi. Hắn đứng phía sau thiết đàn. Hai người ngay tại cơ giới xưởng cửa dưới cây lớn. Nhìn chằm chằm người ta lui tới. Lục mặt trên mặt mặc dù không lộ vẻ gì. Không nhìn ra vui giận. Nhưng người quen biết hắn đều có thể nhìn đi ra. Vào giờ phút này. Lục mặt hết sức tức giận. Doanh trưởng kia Quy Tôn có phải hay không không đi làm thiết đàn nói. Hắn và doanh trưởng tới nhanh nửa giờ. Nhưng một mực không đợi được ngày hôm qua cái Quy Tôn. Chờ một chút. Lục mặt trầm giọng nói. Mặc dù đỉnh đầu có đại thụ che ở mặt trời chói chang. Thỉnh thoảng còn có gió nhẹ từ đến. Có thể lục mặt tâm lý lại tựa như đốt cây đuốc. Chỉ muốn tìm một người khô chiếc. Từ hôm qua thiết đàn sau khi trở lại. Nói nha đầu kia gặp sau chuyện này. Lục mặt trong lòng hỏa liền không tiêu qua. Hơn nữa bùng nổ. Doanh trưởng một hồi kia Quy Tôn tới. Sao làm hắn thiết đàn tức giận hỏi. Mài quyền xen xoẹt. Không gấp lục mặt ngoài miệng nói không gấp. Có thể tay hắn lại bất chi bất giác nắm chặt. Gân xanh nổi cổ cổ. Nguyên lai, ngày hôm qua Diệp Thanh Thanh bị Vi Ngọc Cương dây dưa sau không bao lâu. Thiết đàn liền dẫn tiểu đồng trở lại. Lúc ấy lộng đường người xem náo nhiệt vừa mới tản đi một hồi. Ven đường hóng mát người cũng đang thảo luận mới vừa rồi quan hệ bất chính bát quái. Đặc biệt hăng hái. Thiết đàn mặc dù khờ ngốc, nhưng hắn vẫn là lục mặt một tay mang ra ngoài. Tính cảnh giác không có chút nào thấp. Đến một cách lộng đường liền nghe được những người này bát quái. Vốn là hắn không để ý. Có thể càng nghe càng có cái gì không đúng. Tại sao là hắn chỉ dâu bát quái đây nghe mấy miệng sau. Thiết đàn hiểu. Lúc ấy liền dẫn đến muốn đi tìm Vi Ngọc Cương tính sổ. Nhưng hắn không nhận biết Vi Ngọc Cương. Nhưng là coi là Vi Ngọc Cương người này vận khí quá nát. Hắn trốn chạy Diệp Thanh Thanh ma chân sau. Đau thắt lưng được quá lợi hại. Liền ở ven đường một tiệm nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuận tiện ăn kem ly ếp an ủi. Quán cóc này là Diệp Thanh Thanh lúc trước thường mang tiểu đồng đi mua kem ly. Tiểu đồng mỗi lần đi ngang qua tiệm nhỏ lúc. Cũng sẽ lôi thiết đàn đi mua kem ly ăn. Lâu ngày. Thiết đàn cùng tiểu chủ tiệm nương cũng quen thuộc rồi. Vi Ngọc Cương ở trong tiệm ăn kem ly an ủi. Thiết đàn cũng tới mua kem ly ép cả giận. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy Vi Ngọc Cương. Nhưng cũng không hoài nghi gì. Nhưng lão bản nương lại nhìn không được. Mới vừa rồi nàng cũng đi xem náo nhiệt. Cố gắng hết sức đồng tình Diệp Thanh Thanh. Nàng còn tưởng rằng thiết đàn là Diệp Thanh Thanh thân thích. Liền đem Vi Ngọc Cương liên hiệp Diệp Lan bát Diệp Thanh Thanh nước dơ chuyện nói. Lúc đó thiết đàn dẫn đến vừa muốn đem Vi Ngọc Cương cho đánh một trận ngoan. Có thể quân nhân không thể bên ngoài đánh lộn. Hơn nữa còn có thể ngay cả mệt mỏi lão bản nương. Thiết đàn liền cứng rắn nhìn xuống. Lặng lẽ đi theo Vi Ngọc Cương phía sau. Thấy hắn vào tiến tới cơ giới xưởng sau. Lại hỏi an ninh nghe này Quy Tôn chuyện. Thiết đàn sau khi trở về sẽ cùng lục mặt nói. Lục mặt không nói gì. Nhưng hắn giờ phút này lại xuất hiện ở tiến tới cơ giới hán môn miệng. Tới, doanh trưởng chính là cái đó Quy Tôn thiết đàn giảm thấp xuống giọng chỉ xa xa đi tới Vi Ngọc Cương. Vi Ngọc Cương mặc dù giống như những người khác mặc quần áo làm việc. Nhưng phía dưới lại xứng cái màu xanh da trời quần jean. Vóc người thon dài. Mặt mũi anh tuấn. Coi như thổ khí đồng phục làm việc. Cũng không che giấu được hắn phong thái. Chỉ bất quá mặt hơi chút sưng chút. Đi đem hắn mang tới lục mặt nhẹ giọng phân phó. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 401 xương khác làm gãy được rồi thiết đàn hưng phấn ớt tiếng. Cuối cùng chờ đến doanh trưởng lên tiếng. Nhìn hắn một hồi không đánh chết kia quy tôn vi ngọc cương từ từ đi. Giờ làm việc cũng sắp tới. Nhưng hắn không có chút nào cuống cuồng. Chậm rãi. Trong miệng còn ngâm nga bài hát. Nhưng cũng không dám hử được quá lớn tiếng. Diệp Thanh Thanh ngày hôm qua bị đá quá áp. Gương mặt bắp thịt không thể quá độ vận động. Nếu không đau đến chặt. Vi Ngọc Cương thật sâu thở dài. Diệp Chí Quốc giao phó nhiệm vụ sợ là không xong được. Diệp Thanh Thanh cái đó con bé nghịch ngợm so với công sự còn khó hơn công. Hắn dĩ vãng vô địch tán gái chiêu thuật. Ở Diệp Thanh Thanh trước mặt chẳng có tác dụng gì có. Hơn nữa cái này con bé nghịch ngợm còn biết công phu. Ra chiêu liền muốn mệnh. Hông của hắn bây giờ còn đau lắm, có thể Diệp Chí Quốc trong tay có hắn nhược điểm. Nhiệm vụ nếu là không hoàn thành, Diệp Chí Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Vi Ngọc Cương lại thở dài, tâm nhét chặt. Có thể làm thế nào mới tốt? Còn có Trầm Diễm Hồng bà lão kia nghịch, trong tay cũng có hắn nhược điểm. Nhắc tới hai người này thật là quái. Làm chuyện giống vậy còn phải từng nhóm tìm hắn. Chân trước Diệp Chí Quốc mới nói với hắn rồi. Chân sau Trầm Diễm Hồng lại tìm tới môn. Cùng Diệp Chí Quốc yêu cầu như thế. Đều là khiến hắn xuất thủ câu dẫn Diệp Thanh Thanh. Chỉ cần có thể dụ được Diệp Thanh Thanh cùng hắn kết hôn. Đến lúc đó sẽ cho hắn một số tiền lớn. Vi Ngọc Cương đối với có tiền hay không không nhiều hứng thú lắm. Hắn chỉ muốn thoát khỏi hai người này điều khiển. Hắn ghét nhất chính là khiến nhân loay hoay. Nếu không phải nhất thời không tìm được công việc phù hợp. Hắn ngay cả tiến tới cơ giới xưởng cũng không muốn ngây ngô. Muốn chuyện Vi Ngọc Cương chính phải xuất ra điểm danh kẹp ở cửa lớn máy bấm thẻ bên trên quét một chút. Thiết đàn tránh đi qua. Đưa tay nắm ở rồi vai hắn. Một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Nhưng kỳ thật thiết đàn tay của lại thật chặt giữ lại Vi Ngọc Cương cổ họng. Vi Ngọc Cương giật mình. Muốn quay đầu xem là ai đùa dai. Thiết đàn ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ngoan ngoãn cùng ta đây đi. Nếu không ta đây giết chết ngươi, ta khẳng định ngoan ngoãn. Ngươi đụng nhẹ hả? Vi Ngọc Cương bị dọa sợ đến run chân. Nào dám phản kháng. Ngươi không đi làm à? Nha phụ trách điểm danh an ninh hô to. Diệp Chí Quốc cũng không tại. Hắn đã là lãnh đạo cấp bậc. Sẽ không tới cửa thường trực. Không hơn. Có người anh em tới các nhân viên an ninh cũng không cảm thấy kỳ quái. Vi Ngọc Cương bình thường đi làm chính là có 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Không đi làm thật bình thường. Thiết đản đem Vi Ngọc Cương dẫn tới Lục Mặc trước mặt. Lục Mặc âm thầm quan sát hắn. Càng xem hỏa khí càng lớn. Cứ như vậy cách nương pháo ngoạn ý nhi. Lại vọng tưởng Diệp Thanh Thanh cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga đi đối diện lộng đường Lục Mặc phân phó. Cửa người lắm mắt nhiều. Vạn nhất khiến Diệp Chí Quốc nhìn thấy không được. Thiết đàn một tay nắm cả Vi Ngọc Cương. Một tay kia đẩy Lục Mặc. Rất nhanh ngã đối diện tiểu lộng đường. Thiết đàn còn cố ý chọn một tính lặng. Không có bất kỳ ai. Ta cho các ngươi tiền. Còn có đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ là kim, rất đáng tiền, còn có chiếc nhẫn này. Đều cho các ngươi. Vi Ngọc Cương bị Lục Mặc trên người tản ra lãnh ý dọa sợ. Đem trên người tất cả đồ đáng tiền đều lấy ra. Chỉ cầu bảo vệ tánh mạng. Là ai sai xử ngươi hại Diệp Thanh Thanh? Lục Mặc lạnh giọng hỏi. Vi Ngọc Cương ngây ngẩn. Vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh liền thở phào nhẹ nhõm. Không phải là cướp bóc liền có thể? Hắn hướng Lục Mặc mắt liếc. Đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua Chiêu tỷ nói. Diệp Thanh Thanh có vị hôn phu. Hơn nữa còn là chiến đấu anh hùng. Chỉ là bị thương. Chẳng lẽ cái này ngồi xe lăn nam nhân chính là ngươi? Là Diệp Thanh Thanh vị hôn phu? Vi Ngọc Cương không nhịn được hỏi ngược lại. Lục Mặc nghiêng đầu qua. Hướng đã sớm mài quyền sen xoẹt thiết đản nhẹ giọng nói. Xương khắc làm gãy trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 402 sớm sinh quý tử cáp. Vi Ngọc Cương còn chưa kịp phản ứng. Thiết đản một cái tay liền đem hắn xách lên. Hai cái chân huyền không. Cổ bị cổ áo xiết đến xiết sao. Thiết đàn hướng hắn thử đến rõ ràng răng, mặt đầy thật thà, có thể Vi Ngọc Cương lại chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Một hồi đùng đùng sau, Vi Ngọc Cương co quắp trên mặt đất, không nói gì nhìn Thương Thiên, tâm tính thiện lương mệt mỏi cũng tốt đau. Ảnh toàn thân là bị xe tăng nghiền qua tựa như, không một chỗ không đau. Cái này hắc hán tử xuất thủ quá độc áp, hắn đều có thể nghe xương cạch cạch âm thanh. Nhưng lại thần kỳ không gãy, chẳng qua là đau đến chặt. So với ngày hôm qua Diệp Thanh Thanh thật ôn nhu nhiều, Thiết đản mang như chó chết Vi Ngọc Cương xách lên, quăng Lục Mặc dưới chân. Ta hỏi ngươi đáp, nếu như dám nói láo. Lục Mặc thanh âm của với Thiết đản quả đấm của còn khiến Vi Ngọc Cương lòng nguội lạnh. Hắn gật đầu liên tục, không ngừng bận rộn bảo đảm. Chi vô bất ngôn không biết không nói. Nhất định chi vô bất ngôn không biết không nói, mạng nhỏ quan trọng hơn là Diệp Chí Quốc. Hắn để cho ta. Vi Ngọc Cương giao phó ra Diệp Chí Quốc, đem Diệp Chí Quốc khiến hắn làm chuyện nói hết rồi, một chút cũng không dám giấu giếm. Nhưng hắn vừa nói ra Trầm Diễm Hồng. Bởi vì Trầm Diễm Hồng trong tay nhược điểm, so với Diệp Chí Quốc càng chết người. Vi Ngọc Cương suy nghĩ đảm bảo một là một cái. Diệp Chí Quốc nói cho ngươi không chừa thủ đoạn nào, Lục Mặc cắn răng hỏi. Hắn không nói rõ, bất quá chỉ là ý tứ như vậy. Thật ra thì ta không muốn làm. Có thể Diệp Chí Quốc trong tay có ta nhược điểm, ta nếu là không đồng ý, công việc liền không giữ được. Vương Bát con bê, doanh trưởng ta đây đi đánh chết lão già chết tiệt kia. Thiết đản bị chọc tức, liền chưa thấy qua so với Diệp Chí Quốc biến đổi cầm thú cha. Coi như không phải ruột thịt, nhưng cũng nuôi Diệp Thanh Thanh 17 năm. Coi như nuôi con chó cũng có cảm tình đi. Diệp Chí Quốc lại tìm như vậy tên lưu manh đi làm nhục hắn chỉ dâu xúc sinh không bằng lão Vương Bát con bê. Diệp Chí Quốc liền ở trong xưởng. Ta mang bọn ngươi đi, Vi Ngọc Cương 10 phần nhiệt tình. Chỉ mong hai cái này cường đạo có thể đi quan tâm nhiều hơn quan tâm Diệp Chí Quốc. Lục Mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vi Ngọc Cương thân thể run lên tiếp tục nằm trên đất giả chết. Đừng xung động, Lục Mặc nói với Thiết đản rồi âm thanh, bây giờ không thích hợp đi tìm Diệp Chí Quốc. Giết chết Diệp Chí Quốc lại đơn giản bất quá. Nhưng như vậy quá tiện nghi xúc sinh này rồi. Phải tra rõ chuyện năm đó, khiến Diệp Chí Quốc chính miệng thừa nhận hắn phạm vào tội, bị quả báo trừng phạt. Diệp Lan cùng ngươi cũng là một nhóm, Lục Mặc lại hỏi. Không có không có, ta cũng không biết Diệp Lan làm sao biết chạy đến. Vi Ngọc Cương lên tiếng chối. Trầm Diễm Hồng không dễ chọc, bà lão này nghịch rất âm hiểm, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Biết sau này nên làm như thế nào, Lục Mặc lạnh giọng hỏi. Vi Ngọc Cương vội vàng gật đầu. Lại vừa là thể, lại vừa là phát thề độc. Ta không bao giờ nữa đi quấy rối Diệp Thanh Thanh rồi. Diệp Chí Quốc không phải là có của ngươi nhược điểm sao, ghê gớm không đi làm rồi. Vi Ngọc Cương khóc không ra nước mắt. Đối với Vi Ngọc Cương tốt đẹp nhận tội thái độ, Lục Mặc vẫn là tương đối hài lòng. Chủ sự sau màn là Diệp Chí Quốc, Vi Ngọc Cương chẳng qua là chân chạy, dạy dỗ một trận cũng thì thôi. Mặc dù hắn thật rất tưởng lộng tử tên lưu manh này, nhưng hắn là quân nhân, hôm nay ai cũng không đi tìm ngươi, Lục Mặc quát lên. Vi Ngọc Cương gật đầu liên tục. Biết biết, ta không cẩn thận té lộn mèo một cái. Anh hùng yên tâm, ta chắc chắn sẽ không lại đi tìm Diệp cô nương rồi. Chúc ngươi và Diệp cô nương trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử hơn. À, à, à, Lục Mặc thần giác nhỏ ngoắc ngoắc. Trước mắt xuất hiện Diệp Thanh Thanh sáng rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng hắn rực rỡ đất cười. Trong tay còn ôm một cái bạch bạch bàn bàn tiểu thí hài nhi. Lục Mặc tâm quấy động một cái, không dám nhớ lại nữa, hung hãn trừng mắt nhìn Vi Ngọc Cương. Lưu manh liền là lưu manh, nói chuyện cũng như vậy không đứng đắn, đi thôi, Lục Mặc hướng Thiết đản kêu một tiếng. Thiết đản có chút không quá cam tâm, lặng lẽ đưa ra chân. Vi Ngọc Cương mới đi không mấy bước, lại té cái giang rộng chân, nửa ngày không bò dậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 403 lẫn nhau giấu giếm. Thiết đản đắc ý cười, lúc này mới đẩy Lục Mặc rời đi. Vi Ngọc Cương ai oán mà nhìn đi xa hai cái bóng lưng. Nói nhỏ rồi thật lâu. Mới miễn cưỡng bò dậy. Chẳng qua là nhúc nhích. Toàn thân cũng cùng rút gân như thế. Đau đến trước mắt hắn truyền hình trực tiếp hắc. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt hả nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không cưa được. Nhiệm vụ chưa xong. Ngược lại chọc tới hai cái ma tinh. Ai thiết đàn đẩy Lục Mặc từ từ đi trở về. Dọc theo đường đi cũng không quá cao hứng. Lục Mặc nhìn một cái cũng biết này ngu đần tại sao mất hứng. Giải thích. Vi Ngọc Cương sau này không dám dây dưa nữa Thanh Thanh rồi. Dạy dỗ một trận là được đánh quá nhẹ thiết đàn oang oang nói. Ngươi không nghĩ trở về bộ đội Lục Mặc tức giận dày. Hắn còn muốn bị đánh một trận tên khốn kiếp kia đâu rồi, có thể quân nhân liền phải tuân thủ quân nhân quy tắc. Thiết đàn mặt đầy hậm hực, hắn biết doanh trưởng nói đúng có thể hắn vẫn không cam lòng. Doanh trưởng, chỉ dâu bên người xấu quá nhiều người, nếu không đem nàng tiếp tục đến nhà ở chứ thiết đàn thập phần lo lắng. Diệp Thanh Thanh bên người tất cả đều là xài lang hổ báo. Người người đều tại tính kế nàng. Quá nguy hiểm Lục Mặc nhíu chặt mi. Hắn cũng có giống nhau lo lắng. Có thể nha đầu kia nói cũng đúng. Không ở trong nhà. Liền không cách nào tra ra Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng tội. Hắn biết Diệp Thanh Thanh nóng lòng tra rõ chân tướng tâm tình. Cho nên. Hắn phải hỗ trợ. Hơn nữa cực kỳ che chở nha đầu kia hướng hai chân của mình liếc nhìn. Lục Mặc ánh mắt trở nên kiên định. Quyết định sau này phục kiện huấn luyện nhiều hơn nữa gia tăng một giờ. Hắn phải sớm ngày đứng lên sau này ngươi đưa Thanh Thanh về nhà Lục Mặc dặn dò. Bất kể là ban ngày hay là buổi tối cũng không để cho nha đầu kia đơn độc ra ngoài. Thiết đàn đáp ứng. Lại hỏi. Doanh trưởng. Chuyện ngày hôm nay có muốn hay không cùng chị dâu nói không cần phải nói làm gì không nói bên trên trở về học phí ngươi không nói. Lần này lại không nói. Ngươi không nói chỉ dâu sao biết ngươi thích nàng chỉ dâu cũng không phải là ngươi trong bụng sâu trùng. Cái gì cũng có thể đoán được. Thiết đàn bất mãn lẩm bẩm một chút cũng không ra nhà mình trại trưởng giữ yên lặng. Không nói tự nhiên có không nói đạo lý, ngươi lấy ở đâu nhiều lời như vậy Lục Mặc dày. Có cái gì đạo lý ngươi và chỉ dâu là hai người. Sau này phải ngủ một giường lớn. Ngươi cách này không nói. Cách đó không nói. Mọi chuyện cũng lừa gạt đến chị dâu. Chị dâu có thể cao hứng ta đây đã cảm thấy không đạo lý. Thiết đàn tiếng lẩm bẩm càng ngày càng vang. Lục Mặc mặt của cũng càng ngày càng đen. Ngủ một giường lớn nói hết ra. Cái này ngu đần càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi lại lẩm bẩm kem ly chớ ăn tiếng lẩm bẩm đột nhiên ngừng lại. Thiết đàn hầm hực đóng chặt rồi miệng. Mỗi lần cũng cầm ăn uy hiếp hắn. Hết lần này tới lần khác hắn chính là dính chiêu này. Không có nghĩ linh tinh, Lục Mặc thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới Diệp Thanh Thanh trong mắt nhiều nhiều nhu tình. Hắn không nói đương nhiên là có nguyên nhân. Nha đầu kia dưới mắt là học tập mấu chốt giai đoạn. Không thể để cho những thứ này chuyện xấu xa quấy dày nàng. Hơn nữa loại sự tình này không được dơ bẩn nha đầu kia lỗ tai. Hắn lặng lẽ xử lý là được. Hôm nay số mấy Lục Mặc đột nhiên hỏi. Số 26. Lục Mặc tính một chút còn có 6 ngày tựu trường. Hắn lại nhìn mắt chân, hy vọng này 6 ngày có thể để cho chân của hắn phục kiện được tốt hơn một chút. Diệp Thanh Thanh đối với mấy cái này chuyện không biết gì cả, nàng đi tang nhà cho lão phu nhân câu trả lời. Hơn nữa Diệp Chí Quốc âm mưu, nàng cũng không có giấu giếm. Cùng với tối hôm qua chuyện phát sinh toàn bộ nói hết rồi. Không nói cho Lục Mặc. Là bởi vì sợ ảnh hưởng Lục Mặc phục kiện. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh có lòng tin mình có thể giải quyết. Loại này ướp hơ chuyện. Khác dơ bẩn Lục Mặc lỗ tai. Lục Mặc cảnh tượng như vậy tế nguyệt người. Diệp Thanh Thanh không có chút nào nhớ hắn biết những thứ này bẩn chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 404 nữ nhân không áp địa vị không yên lão phu nhân mặt trầm xuống. Biểu tình coi như bình tĩnh. Nhưng không có nghĩa là nàng không tức giận. Nàng hết sức tức giận. Giận đến muốn cầm đao chém chết Diệp Chí Quốc. Lại muốn ra như vậy bị ổi phương pháp. đối phó nàng thanh nha đầu liền giống như trước niệm tử như thế, khi đó nàng không có thể bảo vệ niệm tử. Nàng tự trách cả đời. Lần này, nàng định phải thật tốt bảo vệ thanh nha đầu. Ngươi định làm như thế nào? Lão phu nhân cố nén lửa giận hỏi. Gậy ông đập lưng ông. Diệp Chí Quốc muốn cho kia tên lưu manh hại ta. Ta sẽ để cho kia tên lưu manh đi gieo họa nữ nhi của hắn. Diệp Thanh Thanh cũng không giấu giếm tính toán của nàng. Nhưng nàng còn có chút thấp thỏm. Nai nai, ta làm như vậy, ngươi có hay không cảm thấy ta quá độc ác? Diệp Thanh Thanh nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân cười. Ở trên đầu nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Nha đầu ngốc. Nai nai, ngươi năm đó ta có thể áp hơn ngươi rất nhiều. Ngươi cái này chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi, điểm này tính là gì? So với trước kia những thứ kia đại hộ nhân gia hậu trạch tinh phong huyết vũ, chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Nàng vẫn tương đối may mắn, chồng một lòng nghiên cứu học thuật, không giống cha nàng như vậy hoa tâm. Nhưng lại không ngăn được bên ngoài có vài nữ nhân chủ động hướng chồng trên người đánh. Vì xử lý những thứ này không đàn bà không biết xấu hổ, lão phu nhân có thể phí không ít tâm tư. Hơn nữa nàng một nữ nhân muốn chống lên lớn như vậy gia sản, thương trường như chiến trường, nếu như không áp một chút, thế nào chống đỡ đi xuống? Diệp Thanh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tò mò nhìn Tử Mi Thiện Mục lão phu nhân. Thật muốn biết lão phu nhân cùng Nai Nai cố niệm từ chuyện năm đó. Nhưng lão phu nhân như là không muốn nhắc tới lên chuyện cũ, chẳng qua là chọn nhiều vui vẻ chuyện nói. Nhưng Diệp Thanh Thanh nhìn ra, thân Nai Nai cố niệm từ chuyện cũ, tuyệt đối là chuyện thương tâm chiếm đa số. Diệp Thanh Thanh không hỏi nữa, sợ chạm đến lão phu nhân chuyện thương tâm của. Sau này có cơ hội hỏi lại Tang Hoài Viễn đi, hắn hẳn biết nhiều. Ngươi đã quyết định đem cơ giới xưởng vị trí cho vị kia chiêu tỷ rồi hả? Lão phu nhân hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ừ. Ngày hôm qua người người cũng xem ta náo nhiệt, không người giúp ta nói một câu. Chỉ có chị giúp ta ra mặt. Hơn nữa chị chịu khổ nhọc, còn sẽ không lắm mồm, suy nghĩ cũng linh hoạt. Ta cảm thấy cho nàng thật thích hợp. Vậy theo ý ngươi, ta cho ngươi thím gọi điện thoại. Lão phu nhân không hỏi nhiều nữa. Bất kể vị kia chiêu tỷ là tốt hay là xấu, lâu ngày mới có thể thấy nhân tâm. Tạm thời là thanh nha đầu lịch luyện đi, hy vọng vị kia chiêu tỷ không nên để cho thanh nha đầu thất vọng. Tôn Thu Vân làm việc lôi lệ phong hành. Nghe điện thoại sau, không tới một giờ, nàng liền đánh tới. Nhượng chiêu để mang theo chứng minh nhân dân cùng tốt nghiệp trung học chứng, ngày mai 9 giờ sáng đi tiến tới cơ giới xưởng phòng làm việc báo cáo. So với Diệp Thanh Thanh đoán một tuần lễ còn nhanh hơn, thương hiệp hội trưởng mặt mũi quả nhiên quá lớn. Lão phu nhân lại hỏi rồi Diệp Thanh Thanh học tập. Nàng không nghĩ tới nha đầu này căn cơ lại kém như vậy. Rõ ràng thông minh như vậy, đều là Diệp Chí Quốc có ý nuôi lệch ra thanh nha đầu. Có muốn hay không cho ngươi mời thầy giáo dạy kèm? Tại ra không cần. Lục Mặc sẽ dạy ta. Hắn thật là lợi hại. Trung học đệ nhị cấp đề mục đều biết làm đây. Diệp Thanh Thanh mặt đầy quỳ lạy. Là có thể an bang trị quốc. Vũ có thể lên ngựa giết địch. Hữu dũng hữu mưu. Văn thao vũ lược. Lợi hại như vậy nam nhân là nàng. Hì hì, lão phu nhân nhìn nha đầu này mặt đầy hoa si dạng. Bất giác cười. Hai cái miệng nhỏ. Cảm tình càng ngày càng tốt rồi. Bất quá Lục Mặc đứa bé kia quả thật không tệ. Nàng lão nhân gia cũng càng xem càng hoan hỉ. Đáng tiếc ngươi Lương Kiệt ca không có ở đây, nếu là hắn ở cũng có thể dạy kèm ngươi học tập. Lão phu nhân có chút tiếc nuối. Tôn tử Tang Lương Kiệt đã biết có muội muội, hết sức cao hứng. Chỉ tiếc hắn bây giờ theo đạo sư ở bên ngoài, không thể phân thân. Diệp Thanh Thanh nghe nói qua vị này biểu ca huy hoàng sự tích. Từ nhỏ đến lớn thiên tài học bá. Hơn nữa học cũng là tài chính. Nghe Tôn Thu Vân nói, Tang Lương Kiệt đã nở công ty. Phỏng chừng không lâu sau này, nàng vị này biểu ca sẽ thiên tài học bá, biến thành bá đạo tổng tài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 405 mộng đẹp sắp thành ác mộng. Ngày này Diệp Thanh Thanh bận rộn xoay quanh. rời đi tang nhà sau, nàng lại đi giày ra xưởng, khiến nhân gọi ra Chiêu tỷ, đem tin tức tốt nói cho nàng. Ngày mai 9 giờ sáng, mang theo chứng minh nhân dân cùng tốt nghiệp trung học chứng tới phòng làm việc báo cáo. Ngươi tìm hoàng chủ nhiệm là được. Chiêu tỷ mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nàng bên này còn không có từ trước đây, ngươi chớ làm. Một hồi đi mua mấy bộ quần áo xinh đẹp. Nói thế nào cũng là thư ký, ngươi cũng không thể còn ăn mặc xám xịt đi. Diệp Thanh Thanh không dừng được ở trách. Chiêu tỷ bộ dáng thật ra thì cũng không tệ lắm, chính là không yêu ăn mặc, lại hàng ngày ở giày da xưởng từ sớm làm đến buổi tối, hôi đầu thổ kiểm. Ai, ta đây phải đi cùng lão bản nương nói. Chiêu tỷ hưng phấn chạy về. Còn làm cái rắm. Nàng lập tức là nước lớn doanh xưởng thư ký rồi, ngươi tiền lương có thể hay không ngắn, dù sao cũng là đột nhiên từ công phu đây. Diệp Thanh Thanh có chút bận tâm. Không việc gì, lão bản nương thật dễ nói chuyện, hơn nữa ta hiện đã sớm cùng nàng nói, nàng đồng ý. Chiêu tỷ đi cùng phi như thế, trên mặt tràn đầy cười. Diệp Thanh Thanh chạy chậm theo ở phía sau. Nàng muốn đi xem Diệp Lan. Tiện nhân kia vẫn còn ở làm mộng đẹp đây hừ. Lập tức để cho nàng gặp ác mộng. Chiêu tỷ đi lão bản nương phòng làm việc. Diệp Thanh Thanh đứng ở phân xưởng cửa. Thấy được mang khẩu trang to, mặt béo mập đồng phục làm việc Diệp Lan. Cùng một đám nữ công đồng thời. Hôi đầu thổ kiểm. Tay chân không ngừng nghỉ. Chiêu tỷ, ngươi không đi làm rồi hả? Có người kêu to kinh ngạc nhìn sửa sang lại công cụ Chiêu tỷ. Ừ, ta đổi một công việc nhẹ nhõm, sau này trở lại thăm ngươi. Môn Chiêu tỷ nhanh nhau sửa sang lại công cụ, một hồi trả lại cho lão bản nương. Lão bản nương thật dễ nói chuyện, không chỉ có cho nàng kết thanh tiền lương, còn nhiều hơn cho nàng 200 đồng tiền. Nói là ăn mừng nàng đi quốc doanh xưởng đi làm, để cho nàng đi đặt mua mấy áo liền quần, không thể để cho đồng nghiệp mới xem thường. Chúc mừng, chúc mừng ác. Sau này ngươi phát đạt, có thể đừng quên chúng ta. Mọi người rối rít nói vui. Diệp Lan khinh thường hừ một tiếng. Chiêu tỷ còn có thể tìm được cái gì tốt công việc, nói không chừng là cho nhân coi tiệm đâu rồi. Nàng lập tức có thể đi cơ giới xưởng làm thư ký rồi. Cái đó mới là công việc tốt đây. Nàng chán ghét nhìn lấy thủ hạ tản ra gay mũi mùi ra, càng xem càng không muốn làm. Liên chiêu để cũng không làm. Nàng dựa vào cái gì còn phải ở nơi này phá xưởng chịu khổ bị liên lụy. Một hồi nàng cũng đi tìm lão bản nương từ chức, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, chuẩn bị đi cơ giới xưởng đi làm. Diệp ra giờ cơm tối, lão thái thái làm xong món ăn, Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng đều về nhà. Bất quá Diệp Chí Quốc sắc mặt không tốt lắm. Vi Ngọc Cương tên khốn kiếp kia quá vô dụng, thậm chí ngay cả cái tiểu nha đầu cũng không bắt được, thiếu chút nữa hư rồi chuyện của hắn, thậm chí còn làm liên lụy Diệp Lan danh tiếng. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, sớm có nhiệt tâm nhai phường nói cho Diệp Chí Quốc. Dĩ nhiên những thứ kia nhai phường môn là muốn cho Diệp Chí Quốc giáo dục một chút Diệp Lan. Đối với Diệp Thanh Thanh vô cùng đồng tình. Hôm nay Vi Ngọc Cương vừa tìm được Diệp Chí Quốc, biểu thị hắn không làm. Về phần những thứ kia nhược điểm, theo Diệp Chí Quốc xử lý. Vi Ngọc Cương đùa bỡn nổi lên vô lại. Diệp Chí Quốc ngược lại không làm gì được hắn rồi. Thật ra thì hắn bắt bí lấy Vi Ngọc Cương, chẳng qua là người này cùng vị phó trưởng xưởng lão bà có một chân. Nếu để cho phó trưởng xưởng biết người này cho hắn đeo đỉnh đầu đại nón xanh, Vi Ngọc Cương công việc khẳng định không gánh nổi. Bây giờ Vi Ngọc Cương đối với công tác không cần quan trọng gì cả. Diệp Chí Quốc căn bản không làm gì được hắn. Nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng. Phỏng chừng Diệp Thanh Thanh không thích Vi Ngọc Cương loại này hoa hoa công tử. Vậy hắn liền lại đi tìm một nho nhã sinh viên. Các chủng loại hình cũng thử một lần. Hắn cũng không tin nha đầu kia không mắc lừa liền không tính là giờ cũng không việc gì. Hắn còn có một chiêu cuối cùng. Diệp Chí Quốc trong mắt bắn ra ác quyết. Đối với tài sản nhất định phải được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 406 lão thái thái tái phát uy cha. Mẹ! Ta đem giày ra xưởng sống từ. Diệp Lan nín hồi lâu, rốt cuộc nói. Nàng đi từ trước lúc, lão bản nương đặc biệt sảng khoái, cho nàng kết thanh tất cả tiền lương, còn nhiều hơn thanh toán nàng 50 đồng tiền. Chỉ cầu nhanh lên một chút đưa đi tên ôn thần này. Ba lão thái thái một tia tử đập vào Diệp Lan trên người. Ai cho ngươi từ chức, ngươi một cách lười ép, ngày mai sẽ đi làm. Đã từ, lão bản nương tiền lương đều kết rồi. Diệp Lan từ trong túi lấy ra phong thư, đưa cho Trầm Diễm Hồng, nhưng lão thái thái tay cực nhanh, một cách chặn lại. Nàng từ trong phong thư móc ra mấy tờ tiền đếm đếm, sắc mặt càng khó coi rồi. Thế nào chỉ có như vậy điểm chiêu tỷ, một tháng có hơn 1.000. Này tiểu tao ngược lại tốt, ngay cả 300 cũng không có. Nàng một cách lão thái bà ở nhà dành thời gian hồ điểm hộp giấy. Một tháng cũng kiếm tiểu nhì trăm, đây cũng chỉ có nhiều như vậy rồi. Ta không chịu nổi làm. Diệp Lan nhỏ giọng nói, tiếng nói không rơi xuống, trên người liền bị lão thái thái đến mấy lần đũa thần công. Ăn cơm không thấy ngươi nói không chịu nổi. Một ngày phạm mười mấy giờ. Một tháng tới tay mới hơn 200. Ngay cả ngươi tiền ăn cơm cũng không đủ. Ngươi một cái tiểu tao còn sống làm gì? Lão thái thái tức miệng mắng to. Nàng cũng không hy vọng nào Diệp Lan có thể kiếm chiêu tỷ như thế nhiều tiền. Có một nửa cũng được. Nhưng bây giờ cũng chỉ có 1/4. Nàng một ngày 3 bữa phục vụ như vậy cái phế vật điểm tâm. Há có thể không hỏa mụ mụ. Lan Nhi lập tức đi làm thư ký rồi. Nơi đó là cố định tiền lương. Một tháng có 500 khối. Dày ra xưởng sống vốn là muốn từ. Trầm Diễm Hồng nói tốt. Lão thái thái nghe một chút có 500 khối. Lửa giận bớt nhiều. Hỏi khi nào đi đi làm nhanh. Lần trước Chí Quốc cùng phòng làm việc nói xong rồi. Đã tại làm thủ tục. Chí Quốc, ngươi ngày mai muốn không hỏi nữa hỏi hoàng chủ nhiệm. Trầm Diễm Hồng thương tiếc mà liếc nhìn nhỏ giọng khóc thầm Diệp Lan. Cơm sáng đi làm mới phải, như vậy con gái là có thể trải qua dễ dàng chút ít. Diệp Chí Quốc gật đầu một cái. Sáng mai liền hỏi. Vấn đề không lớn. Đỉnh nhiều một tuần lễ đi lão thái thái kiến nhi tử ván đã đóng thuyền giọng. Hỏa khí toàn tiêu rồi. Nhưng vẫn là hung hãn oan mắt Diệp Lan. Từ chức chuyện lớn như vậy. Nói cũng không nói một tiếng. Cái này tiểu tao tâm quá lớn. Không phải là một an phận. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn, âm thầm cười lạnh. Diệp Lan tay chân ngược lại nhanh, nhanh như vậy liền từ chức. Nói chuyện cũng tốt. Đợi ngày mai Diệp Chí Quốc đi hỏi hoàng chủ nhiệm. Diệp Lan thì có khóc. Công tác mới bị lỡ. Lão công việc cũng mất. Lão thái thái nhất định sẽ thật tốt quan ái tiện nhân này. Nai nai. Diệp Lan nàng lại đổi một đối tượng mới. Chính là lần trước tới chúng ta ăn cơm cái đó trung quy Kiều Lan Hoa chỉ chính là cái kia. Diệp Thanh Thanh có thể không tính tùy tiện bỏ qua cho tiện nhân. Áp mộng tới trước. Trước cho tiện nhân kia thêm một chút mù tạt lão thái thái mặt nhất thời tối. Nàng mặc dù không thích Lục Thanh Tuyền. Nhưng nếu thu đàn trai lễ vật đám hỏi. Nhà nàng thì phải nói quy củ. Tối thiểu muốn giữ mình trong sạch. Diệp Lan lại dám ở bên ngoài tìm giã nam nhân còn là một Kiều Lan Hoa chỉ người nam nhân kia cùng bị người thọt phi mắt Lục Thanh Tuyền không đồng nhất cách đức hạnh không có. Người nam nhân kia là tìm Thanh Thanh, không có quan hệ gì với ta. Diệp Lan cuống cuồng biện bạch. Nhưng lão thái thái lại một cái tát tới. Mái chèo Lan đập trên mặt đất. Thanh Thanh đã đính hôn. Ngươi lại xấu nàng danh tiếng. Ta đánh chết ngươi một cái tao. Chính ngươi phát tao tìm nam nhân. Còn muốn ỉ lại đến Thanh Thanh trên đầu. Làm việc nửa cái mạng. Tìm nam nhân so với ai khác cũng tích cực. Đừng quên ngươi là đính hôn người. Chúng ta Diệp gia trong sạch. Cũng không do ngươi xấu Diệp gia danh tiếng. Ngươi nếu là còn dám tìm giã nam nhân. Lão nương thọt nát của ngươi tao. Nhìn ngươi làm sao còn ngứa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 407 thương càng thêm thương. Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống vui trộm. Tâm lý còn có chút làm rung động. Mặc dù lão thái thái bảo vệ nàng. Là căn cứ vào nàng là thân tôn nữ tiền đệ. Nhưng nàng vẫn là rất cảm kích lão thái thái. Lúc trước nàng không thấy rõ lòng người, cảm thấy lão thái thái tham lam hẹp hòi không tư chất. Nhưng bây giờ nàng thấy rõ rồi, lão thái thái lại tham lam keo kiệt đến đâu lại không tư chất. Nàng đều không hại hơn người. Hết thảy tất cả đều là nàng tân tân khổ khổ dựa vào hai cái tay của mình kiếm được. Hơn nữa một cái quả phụ phải nuôi năm thứ ba đại học con trai. Không tham lam không keo kiệt không thuận tay sờ điểm cá. Vào niên đại đó sống thế nào so với Diệp Chí Quốc. Lão thái thái cao thượng nhiều trầm diễm hồng thương tiếc con gái. Tiến lên ngăn trở lão thái thái. Nhưng tay còn trói thạch cao. Căn bản kéo không nhúc nhích. Chính mình thiếu chút nữa thương càng thêm thương. Diệp Chí Quốc không nhìn nổi. Ra mặt trận lại lão thái thái. Mụ mụ. Toàn bộ là hiểu lầm. Người kia là ta trong xưởng đồng nghiệp. Là một hoa hoa công tử. Hắn tới nhà của ta ăn cơm. Đại khái là nhìn thanh thanh bộ dáng được. Liền nổi lên. Tầm tư. Cái loại này lưu manh ngươi cũng mời vào nhà ăn cơm. Đầu óc ngươi váng đầu đi, lão thái thái giận đến mắng to. Cô ấy là thiên liền nhìn ra kia lan hoa chỉ không là tốt. Con mắt cùng đào hoa như thế. Nhìn thấy mẹ để cho điện. Thật không rõ con trai làm sao biết cùng loại tên lưu manh này giao thiệp với ta, hôm nay đã mắng qua người kia. Diệp Chí Quốc vâng vâng dạ dạ. Bảo đảm không bao giờ nữa mời Vi Ngọc Cương tới nhà. Lão thái thái lúc này mới tiêu mất hỏa. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh. Cố ý trầm mặt. Vọt tới nằm trên đất Diệp Lan trước mặt. Nhấc chân hung hăng đá mấy đá. Diệp Lan ngày hôm qua cùng cách đó Lan Hoa chỉ đồng thời hãm hại ta danh tiếng. Còn nói ta ở bên ngoài có thật nhiều nam nhân. Nếu không phải chị nói giúp ta. Ta bây giờ có thể tự là đổi nam nhân so với thay quần áo còn cần mẫn đáng phụ rồi. Diệp Thanh Thanh vừa nói vừa lại đạp mấy đá. Khẩu khí này nàng một mực nghẹn đến bây giờ. Sớm không nhìn được. Ta không có. Diệp Lan rên thống khổ. Lúc ấy người nghe cũng không ít. Có muốn hay không ta đi tìm nhân qua để chứng minh. Diệp Thanh Thanh lại nâng lên chân. Trầm diễm hồng nóng này. Đưa tay muốn lôi ở nàng. Diệp Thanh Thanh dùng sức cựa ra, lại đẩy ra Trầm Diễm Hồng. Trầm Diễm Hồng thống khổ kêu một tiếng che cánh tay rên rỉ, mồ hôi như mưa rơi. Tay vừa mới trưởng khá một chút, lại chặt đứt. Thanh Thanh Diệp Chí Quốc trầm giọng dày. Ai bảo nàng chính mình xông lên. Nàng nuôi con gái tốt. Ăn nhà ta. Ở nhà ta. Hoa nhà ta tiền. Còn liên hiệp giã nam nhân hại ta. Ba hôm nay ngươi nếu là cản ta, ngươi không phải ta ba. Sau này ngươi cũng chỉ làm Diệp Lan ba đi. Diệp Thanh Thanh cứng cổ. Khiêu khích trợn mắt nhìn Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc vẻ mặt khẽ biến. Ánh mắt lóe lên. Rất nhanh cả cười. Ngươi đứa nhỏ này nói bậy gì. Ba nói đúng là rồi ngươi mấy câu. Ngay cả ba cũng không nhận. Giống kiểu gì ngươi cũng đừng nói Thanh Thanh. Ngươi để người ta giã con gái bảo vệ được cùng con ngươi như thế. Ai nhìn đến quán lão thái thái bất thình lình nói câu. Diệp Chí Quốc nét mặt già nua không nén giận được. Cười khan mấy tiếng. Cái này tiểu tao tâm cũng hắc thấu. Đều là ngươi cho nuông chiều ra. Lão thái thái trừng mắt nhìn Diệp Chí Quốc. Nhặt lên trong hộp tủ nhánh trúc. Không đầu không đuôi quất tới. Vừa rút ra bên mắng. Lão thái thái bình sinh coi trọng nhất chính là danh tiếng. Thậm chí có thể xếp hạng kim tiền đằng trước. Vì phòng thủ Diệp ra danh tiếng. Lão thái thái thủ tiết ba mươi mấy năm. Cho tới bây giờ đều không cùng nam nhân đơn độc chung đụng. Ngay cả lời nói đều rất ít nói. Chính là sợ có người chuyện linh tinh giết thời gian. Nói nàng bôi xấu Diệp ra danh tiếng. Có thể nàng cả đời a hộ danh tiếng. Diệp Lan lại lặp đi lặp lại nhiều lần đất phá hư. Lão thái thái giờ phút này chỉ muốn quất chết tiểu tiện nhân này. Diệp Lan trên đất không dừng được lăn lộn. Thống khổ gào khóc. Trầm Diễm Hồng tự lo không xong. Diệp Chí Quốc sợ bị mắng. Đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Lan bị đánh. Nhưng bọn hắn không biết. Đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 408 nhìn lén luận văn ngày thứ hai. Trầm Diễm Hồng không đi làm. Tay nàng lần nữa ái thương. thầy thuốc nói nghiêm lệnh cản nữa sống. Nếu không tay liền hoàn toàn không lành được. Diệp Lan cũng nằm ở trên giường, tối hôm qua lão thái thái giáo huấn được có chút áp, phỏng chừng ít nhất phải nằm 3 ngày. Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Đồng đi Lục gia. Trước phụng bồi Lục Mặc làm phục kiện. Sau đó đem hôm nay bài tập nhiệm vụ hoàn thành. Buổi chiều còn có chuyện gấp làm đây, nàng đỡ Lục Mặc đi nửa giờ. Phát hiện tốc độ của hắn lại đề cao. Chỉ cần không phải thời gian dài đi. Căn bản không nhìn ra Lục Mặc chân bị thương. Theo tốc độ này, ngươi nhiều lắm là chỉ cần nửa năm là có thể hoàn toàn khôi phục. Đỗ thầy thuốc cũng rất kinh ngạc, Lục Mặc năng lực khôi phục quá thần kỳ. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, hắn mục tiêu mới chính là nửa năm. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đứng lên rồi. Đỗ thầy thuốc, ta sau này phục kiện thời gian nhiều hơn nữa, gia tăng 1 giờ đi, Lục Mặc chủ động yêu cầu. Trước đi bệnh viện làm kiểm tra, ta muốn xem qua của ngươi số liệu sau mới có thể quyết định. Đỗ thầy thuốc nói. Lục Mặc gật đầu một cái. Thuốc rán nhanh dùng hết rồi chứ, đây là ta tân làm. Mỗi ngày đều muốn lau hả, Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra tiếp theo gân mỡ. Linh lộ công hiệu thật là lợi hại. Giống nhau dược liệu. Giống nhau trình tự. Tăng thêm linh lộ sau. Hiệu quả lại tăng lên đều không chỉ gấp đôi. Nàng phỏng chừng Lục Mặc khoảng thời gian này khôi phục kinh người. Cùng thuốc mới mỡ có quan hệ rất lớn. Chị dâu yên tâm, ta đây nhớ vững vàng, sớm muộn cắt tô một lần. Thiết đàn nói lớn tiếng. Cho doanh trưởng xoa thuốc, so với ăn cơm còn trọng yếu hơn, hắn khẳng định không thể quên. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười, thiết đàn đáp ứng chuyện, dù là liều mạng đều biết làm đến, nàng dĩ nhiên tin tưởng. Lục Mặc khiến thiết đàn mang theo tiểu đồng đi chơi. Trong căn phòng chỉ còn hắn và Diệp Thanh Thanh 2 người. Hắn thật sâu mà liếc nhìn chuẩn bị làm tác nghiệp nha đầu. Ánh mắt nhiều lửa nóng. Ngươi nhìn ta làm gì, có phải hay không một ngày không thấy tương tư thành tai. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được khác thường, ngẩng đầu đùa. Lục Mặc nóng mặt rồi nhiệt. Rời đi tầm mắt. Làm bài nhanh lên. Luận văn viết xong chưa? Luận văn hắn không hướng dẫn. Bởi vì Diệp Thanh Thanh nói nàng về nhà mình viết nữa. Hơn nữa Lục Mặc cũng cảm thấy. Coi như lại học cặn bã. Luận văn hẳn không có vấn đề. Nhiều lắm là chẳng qua là nhiều mấy cái lỗi chính tả. Hoặc là nhiều mấy câu có vấn đề thôi. Viết xong hả? 10 thiên cũng viết xong nha. Diệp Thanh Thanh dương dương đắc ý. Nàng chỉ tốn 2 tối bên trên. Đem 10 bài luận văn tất cả đều hoàn thành. Nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch. Ai còn có thể so sánh nàng lợi hại? Lục Mặc kéo ra khóe miệng. Ngày hôm trước mới nói muốn viết luận văn. Chỉ 2 ngày mà thôi. Liền viết xong ký sổ nhật ký kế toán chứ, ta xem một chút. Lục Mặc quyết định chiêm ngưỡng xuống. Thả ở nhà, không mang tới. Diệp Thanh Thanh trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt khả nghi hồng hà, nhanh chóng mà cúi thấp đầu, làm bộ làm bài tập rồi. Lục Mặc hoài nghi nhìn nàng. Vừa ngắm mắt trên bàn bao. Nha đầu này tất cả bài tập đều đặt ở trong túi sách. Làm sao biết không mang tới, nhất định là tùy tiện viết linh tinh. Sợ hắn nói. Lúc này mới không chịu lấy ra. Lục Mặc không hỏi lại luận văn chuyện. Sau 1 giờ. Lâm Thục Phương làm mát lạnh khả khẩu cây mỡ đông chính là bánh bột lọc. Kêu Diệp Thanh Thanh đi bên ngoài ăn. Lục Mặc đối với toàn bộ đầu ngọt cũng không cảm thấy hứng thú. Không đi ra ngoài. Chờ Diệp Thanh Thanh sau khi đi. Lục Mặc mở ra bao. Quả nhiên nhìn thấy bên trong luận văn bản. Hắn rút ra luận văn bản. Mở ra. Chữ viết coi như công chỉnh. Nhưng so với nha đầu này nhan giá trị. Chữ cũng quá kém nhiều. Lục Mặc đột nhiên đất trợn tròn cặp mắt. Ngay sau đó trên mặt hồng vân răng đầy. Giờ khóc giờ cười. Trong mắt hữu vô nại. Còn có mấy phần đắc ý cùng cưng chiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 409 liệt diễm môi đỏ mọng. Phần đầu tiên luận văn tựa đề cùng gỗ thường ngày 1. Thiên thứ 2 cùng gỗ thường ngày 2. Này loại thôi, 10 bài luận văn tựa đề đều giống nhau, chẳng qua là phía sau con số không giống nhau mà thôi. Về phần cách đó gỗ, chính là Lục Mặc bản tôn, luận văn nói ra mấy lần lục đại gỗ. Lục Mặc hết sức tò mò nha đầu này đang làm là trong viết cái gì, từ trang thứ nhất bắt đầu nhìn. Hôm nay nằm mơ. Mơ thấy đại gỗ chân tốt lắm. Có thể đứng lên. Thật vui vẻ. Trong mộng đại gỗ ôm ta xoay quanh vòng. Hì hì. Còn thân hơn rồi ta. Đại gỗ tay của thuật rất thành công, ta rốt cuộc làm được, thật vui vẻ. Đại gỗ nguyện vọng lớn nhất chính là trở về bộ đội, ta nhất định phải giúp hắn hoàn thành. Lại mơ thấy đại gỗ rồi. Trong mộng không có chút nào gỗ. Đặc biệt chủ động. Ai? Lúc nào đại gỗ có thể khai khiếu đây ừ. Cách mạng còn chưa thành công. Cần phải từ từ điều giáo. Điều giáo thành ngoan ngoãn nghe lời hảo lão công. Ha ha thật sự muốn cắn đại gỗ. Rõ ràng ta liệt diễm môi đỏ mọng đẹp như thế. Làm sao có thể không động tâm đây. Hừ, lần này không thân bản cô nương, sau này muốn hôn cũng không để cho hắn hôn. Lục Mặc nhìn đến tâm cùng tiểu lục loạn tràng một dạng đỏ mặt được có thể rớm máu. Có thể trong mắt cưng chiều lại càng ngày càng đậm. Đậm đến có thể kéo ra ti. Luận văn trong viết những chuyện kia. Hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa rất nhiều đều không phải là Diệp Thanh Thanh nghĩ như vậy. Nhất là một lần kia liệt diễm môi đỏ mọng. Lục Mặc không khỏi cười một tiếng. Nha đầu này thật tự yêu mình, cái kia thiên thiếu chút nữa thì không đem nắm lấy. Sau khi trở về bắt 100 cái tay tập tạ. Còn chép 50 khắp tam đại kỷ luật bát hạng chú ý. Có thể trong mộng nhưng vẫn là bị nha đầu này câu được ý loạn tình mê. Môn ngoài truyền tới rồi tiếng bước chân. Lục Mặc bận rộn đem luận văn nhét vào bao. Diệp Thanh Thanh vọt vào. Bưng một chén cây mỡ đông. Cười hì hì nói. Ngươi có ăn hay không ăn thật ngon đấy không ăn. Ăn làm bài nhanh lên Lục Mặc không dám nhìn thẳng nàng. Chỉ cần vừa nhìn thấy nha đầu này mặt của. Sẽ không tự chủ được nghĩ đến liệt diễm môi đỏ mọng. Tâm nhảy rồn rập. Giọng cũng khát chặt. Ta đi ra ngoài uống nước Lục Mặc đứng lên. Đi ra ngoài. Sẽ cùng nha đầu này đơn độc ở một căn phòng ngây ngốc. Hắn lo lắng cho mình thật sẽ không cầm được. Hắn thật ra thì rất muốn khiến nha đầu này biết. Hắn không có chút nào gỗ. Có thể nha đầu này cũng quá là nhỏ. Nếu là thật làm cái gì. Hắn há chẳng phải là không bằng cầm thú rồi. Ngươi đi chậm một chút. Diệp Thanh Thanh ở phía sau kêu to. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người này thế nào như là gặp ma. Lục Mặc khàn khàn đáp. Đi ra ngoài. Ở trong sân bắt đầu bắt tay tập tạ. Hắn được tính tính tâm. Nếu hắn không là một hồi không có cách nào cùng nha đầu kia nói chuyện. Còn có kia 10 bài luận văn. Tuyệt đối không thể khiến lão sư nhìn thấy. Giống kiểu gì nếu là hắn lão sư. Nhìn thấy học sinh loại này luận văn. Phỏng chừng có thể dẫn đến bể mạch máu nha đầu này. Thật là làm cho nhân rất sốt ruột Lục Mặc kìm lòng không đặng cười. Tâm lý rất ngọt. Ngay cả đầu lưới đều là ngọt. Lãnh ngạnh mặt tựa như xuân phong tuyết tan một dạng trong nháy mắt hồi xuân đại địa. Xuân về hoa nở. Chẳng qua là Diệp Thanh Thanh nhưng không nhìn thấy, nàng vẫn còn ở cắn đầu bút cùng nghỉ hè bài tập phấn chiến. Buổi chiều, Diệp Thanh Thanh hoàn thành bài tập sau. Đeo túi sách vội vã rời đi. Nàng có chuyện khẩn yếu phải làm. Nhưng nàng lại không phát hiện. Trong túi sách luận văn bản thần bí biến mất. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị đi tìm Vi Ngọc Cương tính sổ. Nàng có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên khốn kiếp này. Trong túi sách có nàng chú tâm chế biến thuốc bột. Tuyệt đối sẽ làm cho tên khốn kiếp này ngoan ngoãn nghe lời. Vi Ngọc Cương chậm rãi chuẩn bị đi đi làm. Không dám đi nhanh. Toàn thân đều còn ở đau. Giống như giải tán chiếc tựa như. Diệp Thanh Thanh cùng sau lưng hắn. Lạnh lùng nói. Biết điều theo ta đi. Nếu không ta gọi bắt lưu manh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 410 trầm diễm hồng độc hơn Vi Ngọc Cương thân thể run rẩy. Cảm nhận được sau lưng có một đầy đồ vật để đến. Còn lộ ra từng tia ý lạnh. Thấm đến rồi hắn trong xương. Cặp chân không khỏi mềm nhũn. Hắn nghe được Diệp Thanh Thanh thanh âm của chân càng là run lên. Ngày hôm qua là này cọp cách nam nhân đánh lên môn. Hôm nay này cọp cách lại tới. Này còn không kết thúc rồi hắn không phải là giật mình không chính đáng mà. Cái gì tiện nghi đều không chiếm được. Nhưng phải bị này hung hãn hai người làm bao cát như thế đánh. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt hả? Có lời thật tốt nói. Ta khẳng định đi theo ngươi. Vi Ngọc Cương rất sợ Diệp Thanh Thanh nhất thời kích động. Tay không cẩn thận đi phía trước đưa một chút. Cái mạng nhỏ của hắn coi như chơi xong. Diệp Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia còn chưa trưởng thành. Hắn đã chết chính là chết vô ích hả? Lại nói hắn cũng không muốn chết. Sinh hoạt tốt đẹp như vậy. Hắn còn không có hưởng thụ đủ đây. Vi Ngọc Cương hết sức phối hợp. Ngoan ngoãn đi theo Diệp Thanh Thanh đi tính lặng lộng đường. Chính là ngày hôm qua Lục Mặc cùng thiết đàn giáo huấn địa phương của hắn. Vi Ngọc Cương tâm đổ đắc hoàng. Hai người này không phải là thương lượng xong đi Diệp cô nương. Ta đã cải tà quy chính. Sau này chắc chắn sẽ không cùng ba của ngươi thông đồng làm bậy. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Vừa đứng định, Vi Ngọc Cương không ngừng bận rộn đồng hồ trung thành. Hắn cũng thấy rõ để tại chính mình sau lưng đồ vật. Không phải là hắn tưởng tượng truy thủ. Chẳng qua là Diệp Thanh Thanh một đầu ngón tay mà thôi. Không khỏi thầm mắng nha đầu chết tiệt kia gian trá. Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới người này lại chủ động dặn dò. Nàng cái gì cũng còn không có làm đây. Diệp Chí Quốc cho ngươi làm gì? Diệp Thanh Thanh mặc dù có thể đoán được, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút. Vi Ngọc Cương tâm biến đổi nhét. Ngày hôm qua hắn đều đã đầu đuôi giao hẹn qua, hôm nay lại tới hỏi. Hắn không dám giấu giếm, đem ngày hôm qua cùng Lục Mặc đã nói, lại nói một lần, giống vậy che giấu trầm diễm hồng. Diệp Thanh Thanh mặc dù có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được Diệp Chí Quốc vô sỉ, hay lại là không ngừng được tức giận, trên người không ngừng phát ra rùng mình. Vi Ngọc Cương không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nha đầu này cùng ngày hôm qua nam nhân không hổ là hai người, cũng kèm theo chống lạnh chức năng. Không cho phép nhúc nhích, Diệp Lan cùng ngươi là một phe. Diệp Thanh Thanh uống âm thanh. Vi Ngọc Cương không dám di chuyển, buồn rầu thở dài. Câu hỏi thứ tự đều giống nhau. Hai người ngủ một giường lớn lúc nói một tiếng không được sao? Cần gì phải làm khó hắn cái này người vô tội không đúng. Vi Ngọc Cương nhịp tim nhảy, sau lưng thấm suốt mồ hôi lạnh cả người. Chuyện ra khác thường gần có yêu. Trời nóng bức, hai người này tội gì chạy tới uổng công vô ích. Chẳng lẽ là bọn họ phát hiện mình không toàn bộ giao phó? Vi Ngọc Cương không khỏi hướng chỗ tối liếc nhìn. Thật sâu hoài nghi Lục Mặc cùng thiết đản liền núp ở nơi đó. Chỉ cần Diệp Thanh Thanh ra lệnh một tiếng. Sau lưng mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, Vi Ngọc Cương chỉ cảm thấy âm phong từng trận, nhịp tim được nhanh hơn. Không phải là Diệp Lan, là Trầm Diễm Hồng. Nàng để cho ta. Vi Ngọc Cương không thể không giao phó ra Trầm Diễm Hồng. Dưới mắt hay lại là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Trầm Diễm Hồng bà lão kia nhịp. Đắc tội mà đắc tội đi. Ghê gớm đi, ngồi xổm sở câu lưu thôi. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Không nghĩ tới Trầm Diễm Hồng lại cũng cắm một cước. Xem ra nữ nhân này cùng Diệp Chí Quốc cách tâm. Muốn nuốt một mình tài sản của nàng đây hừ. Tiện nhân khẩu vị vẫn còn lớn. Trầm Diễm Hồng cho ngươi thế nào đối phó ta? Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Ánh mắt yên tĩnh. Vi Ngọc Cương càng phát ra chắc chắn chính mình đã đoán đúng. Ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may hắn phản ứng nhanh. Nếu không hôm nay xương khẳng định không giữ được Trầm Diễm Hồng giống như Diệp Chí Quốc. Vi Ngọc Cương hàm hàm hồ hồ. Muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Có thể Diệp Thanh Thanh chẳng qua là trừng mắt nhìn. Vi Ngọc Cương liền không dám che giấu. Trầm Diễm Hồng nói thật ra không được, có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh. Lại liệt nữ nhân. Chỉ muốn ngủ liền đàng hoàng. Ai yêu? Đây không phải là ta nói. Là Trầm Diễm Hồng nói. Đừng đánh ta. Vi Ngọc Cương liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng vẫn là bị Diệp Thanh Thanh một cước đạp phải rồi vận mệnh bên trên. Đau đến trên đất không dừng được lăn lộn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 411 khẩu vị cùng người khác bất đồng. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn trên mặt đất chán ghét nam nhân. Trong lòng lửa giận cũng có thể lấy mái tóc điểm rồi. hận không được bây giờ liền về nhà đem Trầm Diễm Hồng cách đó lão tiện nhân làm thịt rồi. Diệp Chí Quốc vẫn chỉ là khiến Vi Ngọc Cương dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng. Cái này lão tiện nhân lại trực tiếp khiến Vi Ngọc Cương dùng bị ổi thủ đoạn. Không chỉ có muốn cướp tài sản của nàng, còn muốn phá hủy nàng người này kiếp trước nàng trải qua thảm như vậy. Trầm Diễm Hồng ở trong đó khẳng định bỏ khá nhiều công sức, ngươi tại sao phải như vậy? Nghe Trầm Diễm Hồng nói, Diệp Thanh Thanh lạnh giọng chất vấn. Trầm Diễm Hồng trong tay có ta nhược điểm, ta nếu là không theo nàng làm thì phải ngồi tù. Vi Ngọc Cương nhịn đau trả lời. Nha đầu chết tiệt kia thật là áp độc, thằng nhỏ cũng sắp gãy nhược điểm gì. Vi Ngọc Cương không chịu nói, vạn nhất này nha đầu chết tiệt kia đem chuyện này thống suốt khứ rồi, hắn há chẳng phải là ngược lại xui xẻo. Không chịu nói, Diệp Thanh Thanh nâng lên chân. Vi Ngọc Cương run lên, có lòng muốn trốn, có thể lại sợ chỗ tối thực sự có người ẩn tàng. Nha đầu chết tiệt kia mặc dù lòng dạ ác độc, nhưng so với ngày hôm qua hắc hán tử lại ôn nhu rất nhiều. Hắn thà khiến nha đầu chết tiệt kia đánh ta. Nói, ta cùng thư ký lão bà cách đó lúc bị Trầm Diễm Hồng thấy được. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Cơ giới xưởng thư ký phu nhân nàng từng thấy, hơn 50 tuổi, mặc dù được bảo dưỡng thật tốt, có thể nên thả lỏng tùng, nên rũ xuống rũ xuống. Này Lan Hoa chỉ cũng có thể cứng rắn được. Diệp Chí Quốc trong tay có ngươi nhược điểm gì? Ta cùng phó trưởng xưởng lão bà. Vi Ngọc Cương vò đã mẻ lại sức, heo chết không sợ khai thủy năng. Diệp Thanh Thanh mí mắt cũng sắp rút gân. Cơ giới xưởng tổng cộng 3 cái phó trưởng xưởng, trẻ tuổi nhất cũng hơn 50, lớn nhất đã hơn 60, sang năm được về hưu. Vương trưởng xưởng hay lại là Quách xưởng trưởng hoặc là Lý xưởng trưởng? Diệp Thanh Thanh thật tò mò. Quách xưởng trưởng, Quách xưởng trưởng là trẻ tuổi nhất cái đó, nhưng tuổi tác cũng cùng thư ký phu nhân bất phân cao thấp. Hơn nữa thư ký phu nhân nói thế nào đều là tử nương bán lão, phong vận dư âm, miễn cưỡng có thể làm một pháo đi. Quách xưởng phó lão bà thì không phải vậy, hình thể phi thạc, thân cao 150, trọng lượng cơ thể 150, vòng eo cũng là 150. Nhìn từ xa giống như một cầu, gần nhìn còn là một cầu. Cái này Vi Ngọc Cương khẩu vị thật không giống tầm thường, rất có đi làm việc tiềm chất đây. Tại sao trước không nói ra? Trầm Diễm Hồng, Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Thư ký không dễ chọc, hắn huyên để ở cục công an, hơn nữa còn nhỏ mọn, nhất định sẽ đem ta đưa đi ngồi tù. Vi Ngọc Cương thành thật mà nói. Về phần Quách xưởng trưởng, hắn không có chút nào lo lắng, bởi vì Quách xưởng trưởng là dựa vào rồi lão bà thế lực của nhà mới có thể làm đến phó trưởng xưởng. Trong nhà không một chút địa vị, coi như biết, nhiều lắm là chính là đuổi công tác của hắn, không có lao ngục nguy hiểm. Diệp Thanh Thanh lúc này mới sáng tỏ, và không nghĩ ra, nếu biết núi có hổ, người này làm gì còn hết lần này tới lần khác đi dẫn đến thư ký phu nhân. Thật chẳng lẽ đối với mụ già tình hữu độc chung, thư ký phu nhân mua cho ta thật nhiều đồ, còn đem ta mức độ đi làm thợ điện rồi. Thật chiếu cố ta, Vi Ngọc Cương giao phó. Mặc dù mụ già cũng có một phen đặc biệt mùi vị, nhưng không chỗ tốt chuyện hắn mới không làm. Mỗi ngủ một lần, hắn đều phải gặp đúng lúc mới được. Ai bảo hắn trời sinh tiền vốn được, khiến những thứ này mụ già dục tiên dục tử, muốn ngừng cũng không được đây. Diệp Thanh Thanh khinh thường bĩu môi, quả nhiên là trời sinh vịt vương, không đi đinh bát hội sở quá đáng tiếc. Diệp cô nương, tất cả mọi chuyện ta nói hết rồi. Ta trở về đi làm cáp. Vi Ngọc Cương lấy lòng cười, từ từ lui về phía sau chuyển, con mắt không dừng được hướng lồng đường chỗ tối mưu. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, âm thanh theo giơ tay lên một cái bột sắc vào trên người hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 412 bị cẩu tử môn sủng ái. Đừng có gấp, ta còn không hỏi xong đây. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, hai tay ôm ngực mắt lạnh quan sát Vi Ngọc Cương. Nhìn đến toàn thân hắn cũng tỏa khí lạnh. Ngươi cho ta rơi vãi cái gì? Vi Ngọc Cương có sự cảm xấu. Này nha đầu chết tiệt kia chắc chắn sẽ không cho hắn rơi vãi hương phấn. Chẳng lẽ là muốn hủy hắn cho Vi Ngọc Cương giật mình. Vội vươn tay che mặt. Nhưng cũng không có cảm giác đến khác thường. Lại từ trong túi quần móc ra cái gương nhỏ, mặt hay lại là cây sao anh Tuấn, này mới yên lòng. Một chút thuốc bột đặc chế, chỉ cần ngươi đi làm theo lời ta, ta liền cho ngươi giải dược, nếu không. Diệp Thanh Thanh dừng lại. Ngươi sẽ cảm nhận được trước đó chưa từng có kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Ta xem ngươi là cố ý dỗ ta đi. Vi Ngọc Cương căn bản không tin. Thật sự cho rằng là đang ở viết võ hiệp đâu rồi. Độc dược nói có là có. Hừ, tiệm thuốc đi mua cái thuốc ngủ cũng phải nhìn thầy thuốc đơn thuốc. Cái này nha đầu chết tiệt kia đi đâu trừ độc thuốc nói không chừng chính là đem bột mì. Cố ý lừa hắn đấy. Hơn nữa ngày hôm qua hai thổ phỉ đến bây giờ đều không đi ra. Phỏng chừng không ẩn tàng. Chỉ này nha đầu chết tiệt kia một người. Hắn làm gì còn thành thật hơn sống ở chỗ này. Vi Ngọc Cương xoay người liền muốn chạy. Diệp Thanh Thanh cũng không gấp đuổi theo. Từ từ theo ở phía sau. Trong mắt có mong đợi. Vừa vặn thử một chút nàng thuốc mới hiệu quả như thế nào. Vi Ngọc Cương gặp Diệp Thanh Thanh không có phản ứng. Càng là chắc chắn nàng rơi vãi đúng là bột mì. Thầm mắng nha đầu chết tiệt kia gian trá. Bộ hắn nhiều lời như vậy. Rất nhanh hắn liền chạy ra lộng đường. Đối diện chính là cơ giới xưởng. Vi Ngọc Cương mắt sáng rực lên. Bước chân tăng nhanh. Vào xưởng liền an toàn. Nhưng là gâu gâu gâu. Chó oanh tiếng vang lên. Hơn nữa không phải là một con chó chó. Ba cái hình thể khổng lồ cẩu tử. Hưng phấn hướng Vi Ngọc Cương vọt tới. Vui sướng ngoắt cái đuôi. Còn chảy chảy nước miếng. Diệp Thanh Thanh thần giác khẽ giơ lên. Không gian xuất phẩm. Quả vật phi phàm hả. Vi Ngọc Cương cũng không ý thức được nguy cơ lại sắp tới. Hắn chuẩn bị băng qua đường. Đi trong xưởng đi làm. Nhưng là gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa lại thêm mấy tiếng. Một cái khác lộng đường cũng vọt ra khỏi hai cái chó lớn. Cùng khi trước ba cái cẩu tử như thế. Mặt đầy hưng phấn. Chảy chảy nước miếng. Nếu như có tinh thông chó ngữ người tại chỗ, là có thể phiên dịch những thứ này cẩu tử lời của. Có mỹ nữ trên người thật là thơm thơm tho. Thật là mê người hương hương hả. Mỹ nữ muốn đàn ông. Ta muốn đi an ủi mỹ nữ. Mỹ nữ như vậy đói khát. Chúng ta cùng đi chứ. Ồ, mỹ nữ thế nào cao như vậy, giống như vậy. Hai chân thú, ngươi nhìn lầm rồi. Chẳng qua là mặc quần áo mà thôi. Hai chân thú làm sao có thể sẽ có như vậy mùi thơm mê người. Gâu gâu gâu. Lão tử muốn làm đệ nhất pháo. Năm con chó lớn chó cách Vi Ngọc Cương càng ngày càng gần. Trong mắt mãnh liệt hưng phấn cùng dục vọng. Rốt cuộc khiến người này phát giác có cái gì không đúng. Sợ hãi nhìn nhào về phía mình cẩu tử. Ông trời già, hắn sợ nhất chính là chó hả. Vi Ngọc Cương sợ hãi kêu chạy trốn. Đường xe chạy bây giờ là đèn đỏ. Hắn không có cách nào đi qua. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa. Hắn lại chạy trở về trước lộng đường. Ngoan ngoãn trở lại Diệp Thanh Thanh trước mặt. Uông uông. Năm con cẩu tử vui vẻ đụng ngã Vi Ngọc Cương ở trên người hắn không ngừng ngửi tìm có thể an ủi mỹ nhân cửa vào. Quần áo thật đáng rét, đem quần áo lột. Uông uông. Năm con cẩu cẩu đồng thời hợp tác. Bóc quần áo bóc quần áo. Bóc quần bóc quần. Vi Ngọc Cương bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Thật sự muốn cướp. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Biết ngươi tại sao biết cái này sao. Chiêu công cẩu thích không. Một con chó tử đã cắn đứt Vi Ngọc Cương dây nịt ra. Bị dọa sợ đến hai tay của hắn dùng sức kéo quần lên. Kêu to. Yêu cầu ngươi đuổi đi bọn họ. Yêu cầu van ngươi. Hả? Khác cắn quần của ta. Vi Ngọc Cương tâm thần đại loạn căn bản không nghe rõ Diệp Thanh Thanh nói. Diệp Thanh Thanh lại hướng trên người hắn vẩy đem thuốc bột. Năm con cẩu tử nhất thời an tĩnh lại. Đồng loạt ngồi chồm hổm dưới đất. Còn quấn Vi Ngọc Cương. Lè lưới. Trong mắt dục vọng cũng không có giảm bớt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 413 đoạn trường tán. Vi Ngọc Cương trưởng thở phào nhẹ nhõm. Hắn coi như có ngu đi nữa. Cũng có thể nghĩ đến cầu tử gì thường. Khẳng định cùng Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi rơi vãi thuốc bột có liên quan. Không khỏi khổ mặt. đối với Diệp Thanh Thanh vừa hận lại sợ. Cái này nha đầu chết tiệt kia hãy cùng Bích Huyết kiếm sầm hà thiết thủ như thế. Xuất thủ chính là độc dược. Ai thuốc bột tên là công cầu vui. Danh như ý nghĩa. Chỉ cần ngươi dính thuốc bột. Cũng sẽ bị công cầu cường. Diệp Thanh Thanh từ từ vừa nói. Giọng bình tĩnh. Có thể Vi Ngọc Cương lại nghe mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghĩ đến mới vừa rồi năm con cầu cầu nằm úp sấp ở trên người hắn kinh khủng cảnh tượng. Chân mềm hơn rồi. Nghe nói cầu tử món đồ kia mọc đầy trông, nếu là hắn thật bị gì đó rồi. Chỉ sợ mà làm theo giải phẫu đi cái này nha đầu chết tiệt kia nói là thật hay giả. Thật có linh nghiệm như vậy. Diệp Thanh Thanh xem thấu người này hoài nghi. Hừ lạnh một tiếng. Lại vẩy đem thuốc bột. Vi Ngọc Cương còn chưa kịp phản ứng. Năm con cầu tử liền nhào tới. Đưa hắn đè ngã xuống đất bên trên. Đồng loạt đất đi cắn quần của hắn. Có con chó tử dục hỏa phần thân. Không kịp đợi. Cách quần. Liền đối với Vi Ngọc Cương làm lên không thể miêu tả chuyện. Vi Ngọc Cương thậm chí còn nhìn thấy cầu tử cách đó lớn ngoạn ý nhi. Mắt tối sầm lại. Đối với Diệp Thanh Thanh nói rất tin không nghi ngờ. Ta nghe lời nói. Nhất định nghe lời. Vi Ngọc Cương không dừng được cầu xin tha thứ. Bây giờ coi như Diệp Thanh Thanh khiến hắn đi cấu kết thị trưởng lão bà. Hắn cũng nhất định sẽ đồng ý. Ngồi tù cũng tốt hơn khiến cầu tử cường nha. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách móc ra một viên vật đen thùi lùi. Nhét vào Vi Ngọc Cương trong miệng. Lại đang bụng hắn bên trên hung hăng đập quyền. Trong miệng đồ vật liền theo cổ họng tuột xuống. Mơ hồ cảm thấy nơi cổ họng có ý nghĩ ngọt ngào. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra năm thịt đùi hôn khói. Phân biệt rơi vãi thoa thuốc phấn. Hướng xa xa ném. Sẽ ở Vi Ngọc Cương trên người vẩy giải dược. Năm con cầu tử mê mang đất ngửi một cái. Theo thật hưng phấn đất hướng xúc xích phóng tới. Các ngậm một điếu xúc xích chạy. Vi Ngọc Cương thở phào nhẹ nhõm. Có thể ngay sau đó tâm lại nói tới. Ngươi cho ta ăn cái gì? Diệp Thanh Thanh cười ngọt ngào. Khiến Vi Ngọc Cương càng là sợ hãi. Đưa tay đi khu cổ họng. Nôn ọc mấy tiếng. Cái gì đều không phun ra. Đoạn trường tán. Đã hóa. Bây giờ là buổi chiều. Máu chính hướng toàn thân lưu. Độc tố đã trải rộng thân thể của ngươi. Nếu như ngươi không nghe lời của ta. 77-49 ngày sau. Của ngươi ruột sẽ cắt thành một tấc một tấc. Thất khiếu chảy máu. Diệp Thanh Thanh mỗi nói một câu. Vi Ngọc Cương mặt của liền bạch bên trên một phần. Có trước mặt năm con cầu tử giáo huấn. Hắn không có chút nào hoài nghi Diệp Thanh Thanh có thể xuất ra đoạn trường tán. Thật ra thì Diệp Thanh Thanh nào có cái gì đoạn trường tán. Nàng nuôi chẳng qua là tiểu đồng bình thường thích ăn mạch lệ làm mà thôi. Hai chuyện thứ nhất, ngủ Diệp Lan. Diệp Thanh Thanh nói mục đích của nàng. Vi Ngọc Cương có chút chê. Diệp Lan gầy đến cùng củi cách như thế. Ngủ dậy tới khẳng định không mùi vị. Còn không bằng Trầm Diễm Hồng bà lão kia nhịp có mùi vị đây. Thứ hai, ngủ Trầm Diễm Hồng. Vi Ngọc Cương sợ hết hồn. Ngọa tảo. Độc này nha đầu lại khiến hắn thông sát có vấn đề. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng hỏi. Vi Ngọc Cương giật mình. Lắc đầu liên tục. Không thành vấn đề. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ ngủ nữ nhân mà thôi. Đây chính là hắn cường hạng. Bất kể già có trẻ có. Cũng không thành vấn đề ngủ sau. Vỗ xuống tấm hình cho ta. Diệp Thanh Thanh lại giao phó. Vi Ngọc Cương ngạc nhiên. Chụp hình có phải hay không qua. Phạm pháp đây. Diệp Thanh Thanh khinh bỉ nhìn người đàn ông này. Suy nghĩ thật đúng là không quá thông minh. So với Đinh Bát kém 108.000 dặm. Ngươi chụp tấm hình. Sẽ cùng lúc đó có rồi Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng nhược điểm. Sau này không cần lại được bọn họ uy hiếp. Vi Chí Cương sáng tỏ thông suốt. Đúng nha. Hắn thế nào không nghĩ tới. Cứ làm như vậy lạc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 414 mẹ con cũng không buông tha bằng bản lãnh của ngươi. Cũng có thể đồng thời tiến hành đi. Diệp Thanh Thanh khẳng định nói. Vi Ngọc Cương mặt lộ vẻ tự mãn còn khiêm nhường một cái. Ta làm hết sức. Không phải là hết sức mà là phải hoàn thành nếu không. Diệp Thanh Thanh quát lên. Vi Ngọc Cương bị dọa sợ đến run lên. Nghĩ tới trong thân thể Đoạn Trường Tán, không ngừng bận rộn bảo đảm, nhất định hoàn thành. Diệp cô nương yên tâm. Diệp Thanh Thanh hài lòng câu môi. Sự tình nếu như làm xong, ta sẽ cho ngươi giải dược. Nếu không ngươi chờ chết khẳng định làm xong. Vi Ngọc Cương khổ mặt, trong bụng đem Diệp Thanh Thanh mắng gần chết, có thể trên mặt lại không có chút nào dám biểu hiện ra. Độc này nha đầu so với nàng nam nhân độc hơn. Ngày hôm qua nam nhân chẳng qua là đánh một trận, đau thêm mấy ngày mà thôi. Nha đầu này là thật muốn chết hả? Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Còn có, Diệp Thanh Thanh dặn dò, hôm nay không có ai đi tìm ngươi. Nhớ. Vi Ngọc Cương mặt khổ hơn, gật đầu liên tục. Biết biết, không ai tìm ta. Ta không nhận biết Diệp cô nương. Ai? Khó trách là hai người. Đều là một cách tánh tình đối với người này lên đường. Diệp Thanh Thanh thật hài lòng. Tâm tình tốt nhiều. Chỉ muốn ngươi làm thật tốt. Đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi phần công việc tốt. Đồng hồ nổi tiếng, xe thể thao, biệt thự cũng không là vấn đề. Vi Ngọc Cương ánh mắt sáng lên. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Công việc gì nhất định là ngươi thích. Chỉ cần ngươi làm xong chuyện của ta. Diệp Thanh Thanh không nói tỉ mỉ. Thật ra thì nàng nói đúng. Đinh Bát hội sở. Đinh Bát nơi ấy không chỉ có gà, còn có vịt. Vi Ngọc Cương này trời sinh vịt vương. Không đi Đinh Bát nơi ấy quá lãng phí nhân tài. Bằng Vi Ngọc Cương tướng mạo cùng kỹ thuật, tuyệt đối sẽ trở thành Đinh Bát thủ hạ đầu bài. Đồng hồ nổi tiếng, xe nổi tiếng, biệt thự đương nhiên sẽ không kém. Có chút phú bà xuất thủ có thể so với nam nhân xa hoa nhiều. Vi Ngọc Cương bắt tâm bắt gan. Hắn thích chính là dỗ nữ nhân, khiến nữ nhân nuôi hắn. Kia việc làm có thể thỏa mãn hắn yêu thích, bất quá hắn không dám hỏi nhiều. Đàng hoàng trở về đi làm. Tâm lý là kế hoạch, là ngủ trước Diệp Lan. Đâu rồi? Hay là trước cho Diệp Chí Quốc cắm sừng đây? Từ về tình cảm mà nói, so với hắn, so với nghiêng về Trầm Diễm Hồng. Có thể bà lão này nghịch không tốt lắm dỗ. Hay là trước đem Diệp Lan ngủ với đi, lại nghĩ biện pháp ngủ Trầm Diễm Hồng. Cứ làm như vậy chờ Vi Ngọc sau khi rời đi. Diệp Thanh Thanh cũng ra lộng đường. Nhìn đối diện khí phái tiến tới cơ giới xưởng đại môn, Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, trong mắt bắn ra hàn quang. Người không phạm ta, ta không phạm người. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng khinh người quá đáng, vậy cũng chớ trách nàng xuất thủ tàn nhẫn. Hơn nữa nàng cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng muốn hại nàng, nàng liền hại bọn họ thân nữ nhi. Cho thêm Diệp Chí Quốc đới đỉnh đầu xanh biếc sáng lên cái mũ. Diệp Thanh Thanh lại nhìn mắt cơ giới xưởng, xoay người rời đi. Hôm nay Chiêu tỷ đi cơ giới xưởng báo cáo, Diệp Chí Quốc chắc chắn biết rồi. Buổi tối vào nhà lại được náo nhiệt, trò hay hàng ngày ra sân, sinh hoạt mới thú vị. Đây lão thái thái ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan đều xuống giường, mặc dù mặt đầy bệnh dung, có thể lại hết sức hưng phấn. Diệp Chí Quốc hôm nay sẽ đi hỏi Hoàng chủ nhiệm. Diệp Lan đi giờ làm việc là có thể xác định. Nhưng là xe gắn máy âm thanh âm vang lên. Diệp Chí Quốc cưới xe vào sân, tháo xuống mũ bảo hiểm, vẻ mặt hết sức khó coi. Trầm Diễm Hồng tâm lý một lột bột, có sự cảm xấu. Ngươi đi tìm Hoàng chủ nhiệm chưa? Trầm Diễm Hồng khao khát hỏi. Diệp Chí Quốc mặt càng đen hơn, từ buổi sáng liền nghẹn đến bây giờ hỏa rốt cuộc bộc phát. Một chút ban liền hỏi, ta xe đều không dừng lại xong, có hay không điểm ánh mắt? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 415 công việc thất bại. Trầm Diễm Hồng bị hét không dám lên tiếng nữa, nhưng trong lòng cảm giác xấu lại càng ngày càng sâu. Diệp Chí Quốc không thể nào vô duyên vô cớ nổi giận, chẳng lẽ là Lan Nhi công phu làm xảy ra ngoài ý muốn? Lúc này Trầm Diễm Hồng còn không có hướng mấy việc rồi nghĩ. Nàng cảm thấy nói không chừng là kéo dài. Lúc ăn cơm chiều, Diệp Chí Quốc bớt giận nhiều. Không đợi Trầm Diễm Hồng hỏi, Diệp Chí Quốc chủ động nói lên, âm mặt nói, khác một chỗ đã có nhân báo cáo, là trên không hạ xuống. Lan Nhi lại tìm kỳ công tác của hắn đi lạch cạch. Diệp Lan chính cầm thìa múc canh, cả kinh thìa cũng xuống, màu máu trên mặt trong nháy mắt biến mất. Kinh hoàng mà nhìn Diệp Chí Quốc, không thể tin vào tai của mình. Chỉ là một công việc tạm thời mà thôi, làm sao còn có nhân trên xuống là ai à? Trầm Diễm Hồng cũng gấp, cũng đang nói hay, chả thế nào hoàng cơ chứ, Diệp Lan thân thể không được, lại không văn bằng, còn có thể đi đâu tìm so với thư ký càng thoải mái công việc? Diệp Chí Quốc cũng nghĩ không thông, hắn hôm nay cũng buồn rầu cả ngày. Trên xuống nhân các ngươi đều biết, chính là chúng ta phía sau nhà Chiêu tỷ. Hoàng chủ nhiệm nói Chiêu tỷ lai lịch quá lớn, hắn không dám đắc tội, Diệp Chí Quốc nói. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan đồng loạt đổi sắc mặt. Thế nào lại là Chiêu tỷ? Nhà nàng cái đó người xa cơ thất thế có thể có quan hệ gì? Hoàng chủ nhiệm nói đùa đi, các nàng căn bản không tin tưởng. Chiêu tỷ nhà các nàng có thể không biết tám đời đều không tìm ra một cách làm quan thân thích. Thế nào đột nhiên thì có một ngay cả hoàng chủ nhiệm đều không dám đắc tội, núi dựa rồi hả? Diệp Chí Quốc không nhịn được nói. Chiêu tỷ hôm nay đi trong xưởng báo cáo, ba ngày sau đi làm, làm sao có thể nói đùa? Ta đi nghe được, hình như là thương hiệp hội trưởng cho trưởng xưởng gọi điện thoại, trưởng xưởng tự mình dặn dò hoàng chủ nhiệm làm xong chuyện này. Cái này Chiêu tỷ nhà thật đúng là bất hiền sơn bất hiền thủy, thương hiệp hội lớn như vậy núi dựa, Chiêu tỷ mẹ nàng như vậy bể miệng, cũng cho tới bây giờ không nhắc qua. Hắn không khỏi hướng lão thái thái liếc nhìn. Chiêu tỷ mụ mụ miệng cũng bể, cũng nên nói không nên nói, rất rõ ràng, rõ rõ ràng ràng. Dáng vẻ này mẹ của hắn, ngoài miệng không có đem cửa, không nên nói tất cả đều ra bên ngoài thọt. Kia Lan Nhi công việc làm sao bây giờ? Trầm Diễm Hồng vội vã hỏi. Diệp Chí Quốc nhíu mày một cái, giọng có chút oán trách. Ngày hôm qua thì không nên nhanh như vậy từ chức, hồi đầu lại hỏi một chút xảy ra xưởng lão bản nương đi, nhìn có thể trở về hay không đi làm. Không được, Diệp Lan nghẹn ngào kêu lên. Nàng thật vất vả mới từ xảy ra xưởng giải thoát đi ra, đánh chết nàng đều không trở về. Lão bản nương ngày hôm qua nói không cần trở về nữa, Diệp Lan tiểu giải thích rõ, đón đầu bị lão thái thái một cái tát. Người lão bản nào nương sẽ thích loại người như ngươi, con heo lười, chỉ mong ngươi cút được xa xa. Giống như Chiêu tỷ như vậy tay chân cần mẫn, người người muốn cướp, loại người như ngươi tiểu tao, nhân biết người ngại. Lão thái thái vừa mắng vừa đánh, bị chọc tức. Ngày hôm qua còn nói thư ký công việc ván đã đóng thuyền rồi, hôm nay liền bị lỡ. Nàng liền biết không có thể tin tưởng Trầm Diễm Hồng con lẳng lơ này quả phụ, trong miệng không một câu nói thật. Giày ra xưởng bên kia coi như kiếm được ít hơn nữa, dầu gì cũng có một hơn 200 khối, dù sao cũng hơn một phần cũng không có cường. Hiện tại lại đảo ngược, thư ký thất bại, giày ra xưởng hơn 200 khối cũng bay. Lão thái thái đau lòng không thể thở nổi, xuất thủ càng tàn nhẫn. Diệp Lan ngày hôm qua vết thương cũ còn chưa khỏi, lại thêm không ít tân thương, phô thiên thượng địa. Trầm Diễm Hồng không dám đi can ngăn, sợ tay thật phế, chỉ có thể ở bên cạnh làm gấp. Diệp Chí Quốc tâm tình không tốt, dứt khoát lười quản, cố tự ăn cơm. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn cho tiểu đồng gắp miếng thịt, thần giác từ từ dơ lên. Có Diệp Lan tiếng khóc ăn với cơm, nàng nhất định phải nhiều hơn nữa ăn nửa bát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 416 dầu sôi lửa bỏng. Diệp Lan mấy ngày nay Diệp ra khí ép một ngày so với một ngày thấp. Diệp Chí Quốc mỗi ngày đều sầm mặt lại. Hắn không chỉ là bởi vì Diệp Lan công việc, càng nhiều hơn vẫn cảm thấy không có mặt mũi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai ở trưởng xưởng đại trong lòng của người ta, hắn lòng này bụng ái tướng, thật ra thì tùy thời đều có thể từ bỏ. Coi như Chiêu tỷ núi dựa là thương hiệp hội trưởng, có thể chỉ là một công việc tạm thời mà thôi. Trưởng xưởng đại nhân hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa thêm một chỗ. Một tháng chẳng qua là 500 khối tiền lương, trưởng xưởng cùng thư ký bọn họ đi ra ngoài ăn bữa cơm tiền đều không ngừng chút này. Đây có thể trưởng xưởng lại nói buông tha thì buông tha, chẳng qua là cùng hắn nói câu lời khách sáo chí quốc hả. Sau này kêu thêm giờ công, nhất định ưu tiên lo lắng con gái của ngươi hả, sau này trời mới biết lúc nào kêu thêm công phu. Loại này sau này cam kết, Diệp Chí Quốc căn bản đều không tin. Hắn đột nhiên lại nhớ tới, thật giống như trưởng xưởng cho phép hắn rất nhiều tương lai cam kết, nhưng còn có rất nhiều không thực hiện. Giống như đáp ứng hắn tăng tiền lương, đáp ứng giúp hắn an bài lão gia thân thích vào xưởng, còn đáp ứng cho hắn làm chương TV nhóm. Rất nhiều cũng không có thực hiện. Hắn tiền lương 3 năm không tăng, lão gia thân thích cũng không thể vào xưởng. TV là hắn hoa mấy năm trước hoa giá cao mua thủy hóa. Diệp Chí Quốc càng muốn tâm tình càng buồn sầu, càng là xông lên sâu đậm cảm giác nguy cơ. Hắn ở trong xưởng ý trưởng lớn nhất chính là trưởng xưởng. Nếu như trưởng xưởng đối với hắn càng ngày càng không coi trọng, hắn cái này bảo vệ khoa trưởng khoa vị trí, lúc nào cũng có thể bị người khác cướp lấy. Cơ giới xưởng nói cho dễ nghe là quốc doanh Đại Hán, trên thực tế chính là mấy cái trưởng xưởng thư ký tư nhân vương quốc, toàn bộ do bọn họ định đoạt. Ở cơ giới trong xưởng, trưởng xưởng chính là hoàng đế. Diệp Chí Quốc rút kinh nghiệm xương máu, cũng sâu sắc tỉnh lại, cảm thấy hẳn là hai năm qua hắn đi trưởng xưởng nhà đi lại số lần quá ít, trưởng xưởng lúc này mới sẽ lánh lạc hắn. Sau này hắn vẫn được lên tinh thần, tranh thủ một tuần lễ cùng trưởng xưởng nói lên hai ba trở về tâm, củng cố địa vị. Còn có Vi Ngọc Cương nơi ấy, Diệp Chí Quốc cũng không tính bỏ qua cho hắn. Tiểu tử này không làm xong chuyện của hắn, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Diệp Lan giày ra xưởng thất bại, thư ký cũng bay, trong lúc nhất thời cũng không tìm được việc làm. Lão thái thái dĩ nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Trong nhà tất cả sống, ngoại trừ một ngày ba bữa bên ngoài, toàn bộ đều giao cho Diệp Lan. Giặt quần áo, kéo đất, lau chùi bàn ghế tủ các loại, còn phải đi cho chợ rau nhặt vứt bỏ lạn thái Diệp cùng món ăn đám. Cần cù lão thái thái lại mua về mấy con choi choi gà, mỗi ngày được ăn không ít ăn. Mỗi sáng sớm 6 giờ, lão thái thái thức dậy lúc đúng lúc đúng giờ đem Diệp Lan đánh thức, bắt đầu làm việc. So với gáy gà trống cũng đúng lúc, từ sớm bận đến buổi tối, Diệp Lan chân đều không chạm đất. Không thể so với giày da xưởng dễ dàng. Giày da xưởng sống do nàng tự quyết định, muốn làm nhiều thì làm nhiều, không muốn làm lúc còn có thể lười biếng lười. Nhưng bây giờ có lão thái thái đốc công, Diệp Lan coi như nhiều hơn vài chuyến nhà cầu, lão thái thái cũng sẽ đem nàng mắng cầu huyết phún đầu. Diệp Thanh Thanh mỗi ngày tâm tình lại đẹp đến nổi bọt, nhìn thấy Diệp Lan chịu khổ nàng liền vui vẻ. Bất quá Diệp Lan hàng ngày ở nhà cũng không phải là một chuyện, được cho Vi Ngọc Cương sáng tạo cơ hội mới được. Phải nghĩ biện pháp khiến Diệp Lan ra đi làm. Diệp Thanh Thanh quyết định chủ ý, dành thời gian đi thị trường nhân tài nhìn một chút có hay không coi tiệm công việc. Loại công việc này co giãn cao, thích hợp hơn Vi Ngọc Cương hạ thủ. Ở vào trong dầu sôi lửa bỏng Diệp Lan, mỗi ngày chỉ có nghĩ đến Lục Thanh Tuyền lúc, tâm lý mới có một chút xíu an ủi. Nàng không ngừng an ủi mình, chịu khổ chẳng qua là tạm thời, chờ Thanh Tuyền ca thành công, nàng thì sẽ là nhân thượng nhân. Bà già đáng chết sau này nhất định sẽ nịnh hót nàng, nàng ngay cả cũng không quan tâm. Dựa vào như vậy tín niệm, Diệp Lan cắn răng kiên trì, một ngày bằng một năm. Rất nhanh đảo đến tháng 8 ngày cuối cùng, Diệp Thanh Thanh làm xong nghỉ hè bài tập, chuẩn bị ngày mai đi trường học ghi danh. Diệp Đồng trường học cũng là vào ngày mai ghi danh, một lần phải đóng đủ một cái học kỳ sinh hoạt phí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 417 Lục Thanh Tuyền trở về ba. Tiểu Đồng ngày mai muốn ghi danh rồi. Một tháng sinh hoạt phí 500 khối. Tổng cộng 5 tháng 2500. Diệp Chí Quốc một mực chưa cho Diệp Thanh Thanh sinh hoạt phí, thậm chí ngay cả nói đều không nói. Ăn điểm tâm lúc, Diệp Thanh Thanh trực tiếp mở miệng đòi tiền. Tiểu Đồng là Diệp Chí Quốc con ruột, khoản tiền này hắn phải ra. Ngày mai ghi tên hả? Ta cuộc sống này trải qua hy lý hồ đồ. Đều quên Diệp Chí Quốc ở trong mộng mới tỉnh. Mấy ngày nay hắn bận bịu cùng trưởng xưởng đại nhân liên lạc cảm tình. Căn bản không lòng dối dành cố những thứ khác. Diệp Chí Quốc nhìn về phía lão thái thái. Mụ mụ. Lan Nhi lễ vật đám hỏi tiền tốt lấy ra. Cho tiểu đồng đóng sinh hoạt phí. Lão thái thái nhức nhối một lúc lâu. 2.500 đồng tiền chỉ có thể ăn 5 tháng. Nếu là ở nông thôn. Người một nhà cũng có thể ăn một năm rồi. Bất quá lão thái thái mặc dù nhức nhối. Đáp ứng chuyện vẫn sẽ làm được. Lúc trước nói tốt khoản tiền này cho tiểu đồng đi học dùng. Nàng chắc chắn sẽ không mủi xuống. Tôn tử học tốt được bản lĩnh. Trên mặt nàng cũng có hào quang. Lão thái thái trở về phòng. Đóng chặt rồi cửa phòng. Qua một lúc lâu. Nàng mới nắm một chồng tiền đi ra. Ngày mai ta đi chung với ngươi ghi danh. Ngươi tiểu hài tử cầm nhiều tiền như vậy không bền chắc. Lão thái thái đem tiền thu vào trong túi quần. Diệp Thanh Thanh nha đầu này ngoài miệng không có lông. Làm việc chưa vững. Nàng được tự mình nhìn chằm chằm mới an tâm. Được. Ngày mai ta trước cho mình ghi danh. Sẽ cùng Nai Nai ngươi đồng thời cho tiểu đồng ghi danh. Ba. Ta ngày mai ghi danh muốn 150 khối sách vở phí. Diệp Thanh Thanh không có vấn đề, nàng lại hỏi rồi sách của mình tịch phí. Diệp Chí Quốc sớm chuẩn bị xong, 150 khối mà thôi, hắn dứt khoát lấy ra. Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Lan con mắt cũng sắp ra cả giận. Rõ ràng là tiền của các nàng. Nhưng bây giờ lại để cho kẻ ngu đi học dùng. Trầm Diễm Hồng hướng trên lầu nhìn. Còn dư lại 2.500. Ngày mai bà già đáng chết đi ghi tên. Nàng nhất định phải đi bà già đáng chết căn phòng đem tiền tìm ra. Nai Nai. Diệp Lan nàng hàng ngày ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết cũng không phải là một chuyện. Nếu không đem tuổi của nàng đổi lớn hơn một tuổi. Để cho nàng lập gia đình được Diệp Thanh Thanh có tốt hơn chủ ý. Thà khiến Diệp Lan đi làm còn không bằng để cho nàng lập gia đình cặn bã nam tiện nữ vừa vặn phân phối thành một đôi. Quan trọng nhất là. Vi Ngọc Cương cách này Việt Vương đối với đã kết hôn nữ nhân tình hữu độc chung. Chờ Diệp Lan gả cho Lục Thanh Tuyền. Lại để cho Vi Ngọc Cương ngủ Diệp Lan. Lục Thanh Tuyền đỉnh đầu nhưng chính là hô luôn bối nhĩ đại thảo nguyên rồi. Diệp Lan trong lòng hơi động. Thật ra thì nàng cũng muốn lập gia đình. Thà ở nhà được bà già đáng chết ngược đãi. Còn không bằng hóa Thanh Tuyền ca qua hạnh phúc thế giới hai người. Lão thái thái thâm dĩ vi nhiên. Nói với Diệp Chí Quốc. Thanh Thanh nói đúng. Ngươi nghĩ biện pháp đem Diệp Lan niên kỷ linh đổi lớn hơn một tuổi. Ta đi tìm Lục gia nói chuyện kết hôn. Lại đem còn dư lại lễ vật đám hỏi muốn trở về. Lục Thanh Tuyền vẫn còn ở bộ đội. Làm sao kết hôn Trầm Diễm Hồng không phải là quá tình nguyện. Lục Thanh Tuyền làm cho đàn ông thọc khi mắt. Đây là trong nội tâm nàng một cây gai. Chỉ cần vừa nghĩ tới con gái muốn gả cho nam nhân như vậy. Trong nội tâm nàng liền cách ứng cực kỳ. Thế nào không thể nói không chừng Lục Thanh Tuyền lập tức trở về đây. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Còn làm mộng ban ngày đây hử. Lập tức mộng đẹp bể tan tành. Áp mộng đến vừa mới nghỉ giả. Nào có nhanh như vậy trở lại. Chuyện này trước không gấp. Hay là để cho Lan Nhi tìm việc làm đi. Diệp Chí Quốc cũng không đồng ý. Diệp Lan còn có nửa năm tràn đầy 20 tròn tuổi. Tội gì đi đổi lớn hơn một tuổi. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh. Không hơn nữa. Lục Thanh Tuyền trên người không có bao nhiêu tiền. Ở bên ngoài không kiên trì được mấy ngày. Áp mộng nhanh đi tới cũng trong lúc đó. Hôi đầu thổ kiểm Lục Thanh Tuyền xuống xe lửa. Trên người cuối cùng một khối tiền mua mì ăn liền. Lật khắp toàn thân cũng không tìm tới một mao tiền. Lục Thanh Tuyền nhìn trên đường ngựa xe như nước. Không biết nên đi nơi nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 418 Lục Mặc hỗ trợ ăn gian Diệp Thanh Thanh đi Lục ra. Ngày hôm qua nàng đem bao rơi vào Lục ra rồi. Bên trong tất cả đều là nghỉ hè bài tập. Phải đi cầm về. Lục Mặc chống gậy ở trong sân đi bộ. Đỗ thầy thuốc mang theo hắn đi làm kiểm tra toàn thân. khôi phục tình huống khiến toàn bộ chuyên gia đều kinh ngạc rồi. Mới chỉ nửa tháng mà thôi. So với đồng loại bệnh nhân tiến hành nửa năm phục kiện đều tốt đến nhiều. Đỗ thầy thuốc lần nữa là Lục Mặc định ra rồi phục kiện kế hoạch. Nguyên định một tháng sau thoát khỏi xe lăn cũng nói trước. Bây giờ Lục Mặc rất ít ngồi xe lăn. Chính mình chống gậy đi. Hơn nữa coi như không chống gậy trưởng, Lục Mặc cũng có thể đi hơn một giờ. Diệp Thanh Thanh biết có kết quả như thế. Một nửa là dược cao tăng thêm linh lộ nguyên nhân. Một nửa chính là Lục Mặc mình nhận tính. Phục kiện thống khổ rất nhiều người cũng không kiên trì được. Mà Lục Mặc lại phi thường tự hạn chế. Mỗi ngày quy định tốt nhiệm vụ phải hoàn thành. Thậm chí thật sâu sẽ siêu ngạch. Công phu không phụ người có lòng, Lục Mặc khổ cực được đền đáp ngày mai vài điểm ghi danh. Lục Mặc hỏi. Diệp Thanh Thanh ở sửa sang lại bài tập. Không ngẩng đầu. 8 giờ bắt đầu ghi danh. Ta ăn điểm tâm phải đi. Ồ. Ta luận văn bản đây tại sao không thấy nàng tìm nhiều lần. Cũng không nhìn thấy luận văn bản. Không cánh mà bay rồi Lục Mặc ánh mắt lóe lóe. Bận rộn phiết qua đầu. Gỗ nghiêm mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngươi trông xem ta luận văn bổn chưa ta rõ ràng đặt ở trong túi sách nha. Mình cũng không trường cước. Làm sao biết không có Diệp Thanh Thanh dứt khoát đem trong túi sách bài tập cũng đổ ra. Bút máy thước tượng bị ghe bài tập. Bày khắp bàn, mỗi một bản cũng lật tung rồi, vẫn không thấy luận văn bản. Ngày mai sẽ phải ghi tên. Lần này làm sao bây giờ Diệp Thanh Thanh gấp đến muốn khóc. 10 bài luận văn hả? Một ngày viết xong lời nói. Đầu ngón tay khẳng định được ngốc Lục Mặc trột dạ ho khan âm thanh. Thật sâu cảm giác mình tội ác tày trời. Nhưng nếu như thật để cho nha đầu này đem luận văn nộp lên. Khiến lão sư dẫn đến bể mạch máu. Hắn khẳng định tội không thể tha thứ. Có lẽ trên đường mất rồi, bây giờ còn sớm, lần nữa viết 10 thiên cũng tới kịp. Lục Mặc nghĩ kế. Làm sao biết ném không thể nào. Ta vẫn luôn đặt ở trong túi sách. Có phải là ngươi hay không cầm? Diệp Thanh Thanh hoài nghi nhìn Lục Mặc. Luận văn bản chắc chắn sẽ không chính mình trường cước chạy. Trên đường làm mất cũng khả năng không nhiều. Khả năng lớn nhất chính là có người cầm. Không có, ta xem chính là ngươi trên đường vứt bỏ. Bây giờ bắt đầu viết khẳng định tới kịp. Lục Mặc gỗ nghiêm mặt không thừa nhận. Diệp Thanh Thanh nghi ngờ nhìn hắn hồi lâu. Không phát hiện đầu mối. Không khỏi khổ mặt. Thật chẳng lẽ là trên đường ném lần nữa viết xong khó khăn hả? Tay cũng sắp gầy. Nhìn không dừng được gào khóc Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc trong mắt có nụ cười. Tâm lý nhiều nhiều áy náy. Không nhịn được nói. Ta giúp ngươi viết 5 thiên. Ngươi viết 5 thiên. Diệp Thanh Thanh sững sốt một chút. Có chút không thể tin vào tai của mình. Coi trọng nhất nguyên tắc Lục Mặc. Lại chủ động giúp nàng ăn gian. Ngươi thật giúp ta viết à? Viết không viết không viết rồi coi như xong viết hả? Ta đi mua một tân tác văn bản. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị đi ra ngoài mua quyển sổ. Lục Mặc gọi lại nàng. Không cần, trong nhà có. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển mới tinh luận văn bản. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Hồ Ly Nhi vẫn hỏi. Ngươi ở đâu ra luận văn bản của mẹ ta? Lục Mặc cố gắng hết sức ổn định. Diệp Thanh Thanh rất dễ lừa gạt. Không có chút nào hoài nghi. Lâm Thục Phương là lão sư. Nhà khẳng định có các loại các dạng quyển sổ mà tay đau. Ngươi viết 6 thiên có được hay không mới ngay từ đầu viết. Diệp Thanh Thanh liền nũng nịu. Cổ tay trắng đặt ở Lục Mặc trước mặt. Kéo dài thanh âm. Lục Mặc mí mắt rực một cái, rời ánh mắt 4 thiên đại thúc. Diệp Thanh Thanh thanh âm kéo dài dài hơn. Tam thiên dừng lại. Năm thiên là chính ngươi nói hả? Binh ca ca nói chuyện có thể coi là cân nhắc. Diệp Thanh Thanh không dám lại làm nũng. Ngồi ngay ngắn. Cắn đầu bút minh tư khổ tưởng. Viết cái gì tốt đây? Cùng đại gỗ thường ngày khẳng định không thể viết. Đại gỗ liền đang ngồi một bên. Quay đầu nhìn thấy quái khó vì tình đấy ai. Luận văn bản làm sao biết ném cơ chứ? Ra ra phi vào. Hướng Lục Mặt gối nhìn mắt. Khẽ hừ một tiếng. Nhân vật nam chính tử không đứng đắn. Vai chính tử quá đần trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 419 bên trên một đời bạn thân Thang Viên Viên. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh liền rời giường. Hôm nay ghi danh, ngày mai sẽ phải chính thức giờ học. Buổi sáng 8 giờ thì phải vào giáo, 7 giờ phải thức dậy. Nàng phải lần nữa thích ứng mới sinh vật chung. Vội vã ăn điểm tâm, Diệp Thanh Thanh đem tiểu đồng đặt ở nhà, chính mình cưới xe đi nhị trung ghi danh. Nhị trung cách Phúc Yêu đường cũng không xa, cưới xe ước chừng 10 phút đồng hồ. Xuyên qua hai cái đường xe chạy đã đến. Diệp Thanh Thanh hết sức kích động. Rời đi trường học nhiều năm như vậy, nàng vừa có thể về lại đi học lần này. Nàng định phải học tập thật giỏi, hàng ngày hướng lên. Còn có Thang Viên Viên, cách đó cứu nàng đáng thương nữ hài, từ nay về sau chính là nàng bảo bọc. Nàng là lớp 3, Thang Viên Viên hẳn là lớp 1, cùng nàng cùng một cấp. Hơn nữa hai người bọn họ đều là học cặn bã. Thang Viên Viên so với nàng biến đổi cặn bã, quanh năm ngồi vững trong lớp thứ nhất đếm ngược bảo tỏa. Lúc trước nàng cũng giống như người khác, cảm thấy Thang Viên Viên ngốc đến lạ thường. Nhưng sau đó nàng mới biết, Thang Viên Viên rất thông minh, chỉ là không có đi học thiên phú mà thôi. Nhưng nàng ở kỹ thuật nấu nướng lại có thiên phú cực cao. Hơn nữa Thang Viên Viên sở dĩ học tập không giỏi, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì gia đình của nàng. Diệp Thanh Thanh tâm đâm đâm, nhíu chặt mi, nàng và Thang Viên Viên thân thế thật giống, đều có một xúc sinh cha. Nhưng Thang Viên Viên so với nàng thảm hại hơn. Nàng bố dưỡng càng xúc sinh không bằng kiếp trước Thang Viên Viên xảy ra chuyện là một năm sau. Còn kịp suy nghĩ chuyện Diệp Thanh Thanh bất chi bất giác liền đến nhị trung cửa trường học. Cũng không có phát hiện đứng ở cửa hai người. Cố tự đi vào trong đến. Lục Mặc khẽ lắc đầu, hướng Diệp Thanh Thanh đi tới. Hắn không chống gậy trưởng, cũng không ngồi xe lăn, càng không khiến thiết đàn đỡ. Hắn liền muốn hầu ở nha đầu này bên người, đi cùng nàng. Doanh trưởng thiết đàn có chút bận tâm. Không việc gì, Lục Mặc sải bước đi qua, rất nhanh liền đi tới đem xe đẩy Diệp Thanh Thanh sau lưng. Hắn có 185cm, Diệp Thanh Thanh 168, cao hơn chừng gần 20cm. Diệp Thanh Thanh hôm nay mặc là màu trắng tây tuất, phân phối quần dài màu đỏ, màu trắng bình thường dày vải. Lục Mặc không mặc quân trang, đạm lam áo sơ mi thêm màu xanh da trời quần jean. Áo sơ mi nút áo trên nhất một viên cũng trừ quá chặt chẽ, vạt áo nhét vào trong quần. Vóc người thon dài cao ngất, tựa như trong núi thanh tuyền một dạng, phối hợp bên người hắn quần đỏ như lửa, ở trong đám người vô cùng dễ thấy. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Thanh Thanh cảm nhận được bên người khác thường, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Mặc, kinh hỉ cực kỳ. Có thể rất nhanh nàng liền trầm mặt. Ngươi thế nào ngay cả ba tong đều không chỗ mau trở về? Chính ta sẽ ghi danh, không cần ngươi phụng bồi. Ta cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Diệp Thanh Thanh toái toái niệm lại nhảy. Lục Mặc trong mắt nụ cười càng ngày càng sâu. Thanh âm thanh duyệt, không việc gì, chính ta nắm chắc. Hắn bây giờ có thể liên tục đi 1 giờ. Quay đầu đi mệt an vị xuống nghỉ ngơi một hồi, nhất định có thể chịu đựng được. Không biết tại sao, Lục Mặc chính là muốn phụng bồi nha đầu này đồng thời ghi danh, hơn nữa còn là hoàn toàn đứng tư thái. Diệp Thanh Thanh giận hắn liếc mắt, vậy ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi, có thể đừng xính cường. Lục Mặc thần giác khẽ giơ lên, thật là cái tiểu bà quản gia. Hắn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói vào đi thôi. Ngươi đang ở đây mấy ban lớp 3? Thiết đàn đây thế nào còn không qua đây? Diệp Thanh Thanh quay đầu tìm thiết đàn, lại nhìn thấy thiết đàn cùng một cô gái đang nói chuyện, nhìn thật sốt ruột. Thật xin lỗi, là ta đây không cẩn thận, ta đây cho ngươi lần nữa mua một phần đi. Thiết đàn cố gắng hết sức áy náy. Hắn cô bé đối diện mặc vô cùng thông thường tây tuất cùng béo mập quần jean, nhìn có chút đầy đặn, tề nhĩ tóc ngắn, đỏ mặt không dừng được khoát tay. Thanh âm nhỏ nếu văn nột, không cần, chính ta cũng không chú ý. Là ta đây sai, ta đây này đi mua ngay. thiết đàn cố ý muốn mua. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đi tới. Diệp Thanh Thanh cảm thấy cô gái này có chút quen mặt, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Tâm nhảy cấn lên, vui vẻ la lên: Viên Viên trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 15 chương 420. Lục Mặc nghi ngờ gái mập đứa bé ngây ngẩn, hướng Diệp Thanh Thanh nhìn, nghi ngờ nhíu mày một cái. Ngươi biết ta? Nàng dĩ nhiên nhận biết Diệp Thanh Thanh, là lớp 3, là các bạn học trai công nhận hoa khôi, vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn có cách đặc biệt sủng ái ba của nàng. Thang Viên Viên hâm mộ cực kỳ. Diệp Thanh Thanh vui vẻ ôm lấy Thang Viên Viên, dùng sức gật đầu: quen biết một chút, ngươi là Thang Viên Viên, lớp 1, có đúng hay không? Tựu trường ngày thứ nhất liền cùng Thang Viên Viên gặp, nhất định là ông trời già ở chiếu cố các nàng, làm cho các nàng cũng có thể cải biến vận mệnh bi thảm, qua hạnh phúc sinh hoạt. Thang Viên Viên có chút không quá thói quen thân mật tứ chi tiếp xúc, trắng nõn mượt mà đỏ mặt đỏ, lại ngượng ngùng đẩy ra Diệp Thanh Thanh, lăng lăng cười. Quả thực không hiểu, chính mình khi nào cùng Diệp Thanh Thanh như vậy quen. Chúng ta cùng đi ghi danh đi. Diệp Thanh Thanh thân thiết sắt Thang Viên Viên tiểu bàn tay. Lúc này Thang Viên Viên còn thịt hồ hồ, là một cô gái mập nhỏ, không giống kiếp trước ở trong ngục nhận hết hành hạ Thang Viên Viên, gầy đến da bọc xương. Nhưng Thang Viên Viên bây giờ mập cũng là không bình thường. Diệp Thanh Thanh ánh mắt lạnh lạnh, Thang Viên Viên cùng nàng như thế, cuộc sống ở xài lang hổ báo nhà, hơn nữa mấy cái xài lang càng hung áp, càng sắc bén, các ngươi quen biết liền quá tốt. Ta đây đem nàng điểm tâm cho làm vậy, ta bây giờ đi mua phần mới. Nhưng là thiết đàn khó xử nhìn vãi đầy mặt đất điểm tâm, gấp phong phú tài liệu san, chân giò hun khói trứng chiên bồi căn các loại, rõ ràng cho thấy trong nhà tự chế, bên ngoài không được mua. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn trên đất điểm tâm, ánh mắt càng lạnh hơn. Thật không cần mua, ta vốn là không muốn ăn điểm tâm, vậy vừa vặn bớt chuyện. Thang Viên Viên nhỏ giọng nói. Điểm tâm được ăn, thiết đản ngươi đi mua một lồng bánh bao hấp cùng một ly mặn sữa đậu nành đi. Diệp Thanh Thanh phân phó thiết đản. Thang Viên Viên nuốt nước miếng. Bánh bao hấp cùng mặn sữa đậu nành đều là nàng thích ăn. Có thể mẫu thân nói, không thể ở bên ngoài ăn điểm tâm. Diệp Thanh Thanh đối với tình huống của nàng hết sức rõ ràng. Tâm lý đem Thang ra một tổ xúc sinh ngược đãi rồi một vạn lần. Hướng cô nương này trừng mắt nhìn, cười nói, ngươi len lén ăn, sẽ không có người biết. Thang Viên Viên lại nuốt nước miếng, gật đầu một cái. Ừ, cảm ơn hả? Nàng rất cảm kích Diệp Thanh Thanh, không có chút nào chê nàng, hoàn nguyện ý cùng nàng kết bạn. Cảm ơn cái gì hả? Sau này theo ta chơi với nhau, ta bảo kê ngươi. Diệp Thanh Thanh hào khí ngất trời. Lục Mặc mí mắt kéo ra, nha đầu này giọng vẫn còn lớn, có thể nhìn cái này kêu Thang Viên Viên gái mập đứa bé, cùng nha đầu này cũng không quen thuộc, hẳn trước cũng không đồng thời xuất hiện. Nha đầu này đột nhiên đối với cái này Thang Viên Viên nhiệt lạc, cảm giác có chút kỳ quái, giống như nha đầu này đối với hắn như vậy. Lục Mặc hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn, tâm lý xông lên nghi ngờ. Diệp Thanh Thanh biến chuyển quả thật có chút đột nhiên, giống như là trong một đêm liền lớn lên hiểu chuyện. Hơn nữa hắn còn cảm thấy nha đầu này tâm lý có chuyện. Thiết đàn rất nhanh mua về bánh bao hấp cùng mặn sữa đậu nành. Thang Viên Viên nhỏ giọng nói rồi tạ. Đầu tiên còn thanh tú đất ăn, có thể bụng quả thực đói bụng đến chặt, tốc độ biến hóa sắp rồi. Tối hôm qua có phải hay không chưa ăn cơm? Diệp Thanh Thanh đột ngột hỏi. Thang Viên Viên sợ hết hồn, thiếu chút nữa nghẹt thở, nghi ngờ nhìn Diệp Thanh Thanh. Làm sao ngươi biết nàng muốn giảm cân? Đã giữ vững một tháng không ăn cơm tối, có thể hiệu quả lại cực kỳ nhỏ, một lượng đều không xuống, ngược lại còn nặng hơn rồi 2 cân. Thang Viên Viên đang ở quẫn quýt, có phải hay không đem điểm tâm cũng tiết kiệm, cho nên trước thiết đàn đụng nàng điểm tâm. Thang Viên Viên cảm thấy có lẽ là thiên ý, ông trời già cũng quyết định không để cho nàng ăn điểm tâm rồi. Diệp Thanh Thanh đau lòng nhìn bằng hữu. Khó trách sắc mặt kém như vậy. Cái này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không biết. Coi như nàng ăn ít hơn nữa. Thịt trên người cũng sẽ không xuống. Ngược lại còn càng ngày sẽ càng mập. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 421 thiết đản đối với xinh đẹp đặc biệt nhãn quang sau này ba bữa cơm đều phải ăn. Ăn 7 phần ăn no là được. Không thể không ăn. Đối với dạ dày không tốt. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Kiếp trước Thang Viên Viên dạ dày cực kém. Cũng là bởi vì ăn uống điều độ quá độ. Hơn nữa đi ngục giam sau khi được thường bị đói đưa tới. Thang Viên Viên lúc này còn không có phát hiện mình thân thể mập mạp nguyên nhân. Vẫn cho là nàng là dễ mập thể chất. Nhưng kỳ thật cũng không phải là. Thang Viên Viên là bị nhà xài lang hại. Kiếp trước Thang Viên Viên hay lại là vào ngục giam sau mới biết. Nhưng lại lúc này đã trễ. Những xài lang đó đã được như ý. Thang Viên Viên cuối cùng thảm chết ở ngục giam. Mà hại người của nàng. Lại tiêu dao tự tại. Diệp Thanh Thanh ánh mắt trở nên lạnh. Khí tức trên người cũng thay đổi. Bên cạnh nàng Lục Mặc khẽ cau mày. Cúi đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Nha đầu này đã khôi phục bình thường. Nhưng mới vừa rồi khí tức biến hóa. Không gạt được hắn. Lục Mặc như có điều suy nghĩ. Hắn không chỉ một lần phát hiện. Diệp Thanh Thanh thường thường sẽ có tâm tình như vậy biến hóa. Có lúc cười cười. Sẽ trở nên cô đơn. Hoặc là trở nên giống như nhím một dạng đối với hết thảy chung quanh cũng mở rộng ra lời thứ. Nha đầu này nhất định trải qua cái gì Lục Mặc có chút thương tiếc. Hắn cảm thấy nhất định là Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng. Đối với Diệp Thanh Thanh làm cái gì. Cho nên hắn mới có thể trong một đêm lớn lên. Mới có thể đối với chung quanh tràn đầy phòng bị. Đáng chết không phải là nhìn nha đầu này một thân một mình. Vô thân vô cố. Mới có thể như vậy khi dễ sao Lục Mặc trong lòng hơi động. Không khỏi hướng Diệp Thanh Thanh lại nhìn mắt. Cố gắng hết sức tự trách. Là của hắn sai bởi vì hắn một mực không xuất ra vị hôn phu có tư thái. Cho nên Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng mới có thể không chút kiêng kỵ khi dễ nha đầu này. Bây giờ bổ túc còn kịp. Lục Mặc tâm lý có chủ ý. Nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt của cũng càng ngày càng nhu hòa. Mất dây mới sửa chuồng. Là lúc không muộn. Ta không dám ăn ta. Ta quá béo rồi. Thang Viên Viên thanh âm rất nhỏ. Lúc nói chuyện còn trung quy cúi đầu cực độ tự ti biểu hiện. Không mập ta đây cảm thấy vừa vặn. Lại gầy là được tê dại cái rồi. Gió thổi một cách được thổi tới bầu trời. Thiết đản mặt đầy chân thành. Hắn nói đúng lời trong lòng thật cảm thấy Thang Viên Viên không có chút nào mập. Thịt hồ hồ cùng bột mì mô mô như thế, nhìn liền thoải mái. Giống như Diệp Lan như vậy mà. Tặng không hắn làm con dâu. Hắn đều chê được ngay Thang Viên Viên dũng cảm ngẩng đầu. Liếc lên thiết đàn thật thà mặt. Có chút hoan hỉ. Nhỏ giọng hỏi. Thật. Không mập thiết đàn chỉnh trọng gật đầu biểu tình càng chân thành rồi. Quả thật không mập mà lại huyên vừa mềm. Rất dễ nhìn Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Thiết đàn thưởng thức nhãn quang thật đặc biệt. Nói lương tâm lời nói. Bây giờ Thang Viên Viên. Quả thật có chút đầy đặn. Thân cao 162. Trọng lượng cơ thể được có 140. Mật độ quá lớn rồi nhiều. Phải nghĩ biện pháp khiến Viên Viên giảm thịt. Thang Viên Viên vui vẻ cười. Tròn vo gương mặt hiện ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Thật ra thì nàng ngũ quan rất đẹp mắt. Chẳng qua là một mập hủy toàn bộ. Một nhóm thịt béo đem đẹp mắt ngũ quan cho che đậy. Cảm ơn. Thang Viên Viên nhỏ giọng nói tạ. Thiết đản vẫn là thứ nhất nói nàng đẹp mắt nam hài tử đây. Những thứ khác nam đồng học không phải là mắng nàng heo mập. Chính là để cho nàng xấu xí. Từ tiểu học gọi tới trung học để nhị cấp. Nàng cũng cảm giác mình chính là heo mập xấu xí. Ngay cả gương cũng không dám theo. Tự xem đều cảm thấy chán ghét. Viên Viên rất đẹp mắt. Nhìn da của ngươi nhiều bạch. Nhiều nhắn nhụi. Con mắt cũng lớn. Mũi còn rất. Hay lại là cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Điển hình mỹ nhân bại hoại. Những thứ kia nói ngươi xấu xí đều là mù mở mắt. Đừng nghe bọn họ đấy. Diệp Thanh Thanh đem Thang Viên Viên khen một trận. Bây giờ khẩn yếu nhất là được cho cái này đã tự ti không có chí tiến thủ đến trong bùn lầy cô nương đem Thư Tâm tìm trở về. Lại nghĩ biện pháp đem trên người nàng thịt béo cho giảm bớt 30 cân. Cuối cùng, phải giúp Thang Viên Viên đối phó nàng kia ổ xài lang thân nhân. Đem thứ thuộc về Thang Viên Viên. Một cách không thiếu cũng cầm về trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 422 thật là thơm. Cảnh cáo bị Diệp Thanh Thanh từ đầu đến chân đất khen một trận. Thang Viên Viên mặt hồng thông thông. Có thể ảm đạm ánh mắt lại phát sáng rất nhiều. Bất chi bất giác, nàng rụt rè e sợ khí chất cũng thay đổi một ít. Đề cao lòng tự tin lớn nhất biện pháp nhanh chóng chính là ca ngợi. Diệp Thanh Thanh quyết định sau này mỗi ngày đều phải cẩn thận đất khen một trận Thang Viên Viên, khiến lòng tin của nàng càng ngày càng chân. Chúng ta cùng đi ghi danh đi, ngươi bài tập làm xong chưa? Diệp Thanh Thanh lại kéo Thang Viên Viên tay của Thang Viên Viên run lên. Theo bản năng muốn rút tay về được. Nàng không có chút nào thói quen cùng người khác có tứ chi tiếp xúc. Nhưng nàng lại sợ cử động của mình sẽ để cho Diệp Thanh Thanh tức giận. Cuối cùng vẫn không thu hồi tay. Dè đặt đi. Nhận ra được Thang Viên Viên nơm nớp lo sợ. Diệp Thanh Thanh buông lỏng tay ra. Gặp Thang Viên Viên len lén thở phào nhẹ nhõm. Nàng không khỏi cười. Thang Viên Viên tật xấu này cũng phải nghĩ biện pháp sửa lại. Nếu không sau này như thế nào cùng đối tượng ôm ôm hôn hôn sinh hầu tử làm xong. Ngươi làm xong chưa? Thang Viên Viên gật đầu một cái. Nhỏ giọng hỏi. Ta cũng làm xong, có người giúp ta làm, ta giới thiệu cho ngươi nha, đây là Lục Mặt, đàn ông ta. Diệp Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới không giới thiệu. Một là nàng tương lai lão công, một là nàng phải đóng cả đời bạn tốt. Phải để cho bọn họ nhận biết. Ho khan một cái. Lục Mặt rút giọng. Không nhịn được ho khan. Bất đắc dĩ nhìn không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi Diệp Thanh Thanh. Mặc dù là sự thật. Có thể nói hay không được uyển chuyển nhiều nhìn đem này mập cô nương hù dọa thành dạng gì. Thang Viên Viên con mắt trợn tròn. Kinh ngạc ở Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt giữa quan sát. Nam nhân là nàng hiểu tầng kia ý tứ sao dai. Chính là như ngươi nghĩ. Ngươi được kêu tỷ phu. Cái này là thiết đàn. Là Lục Mặt hảo huyên đệ. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên ở trong ngục sống chung thời gian dài. Không có gì giấu nhau. Đối với nha đầu này rõ như lòng bàn tay. Nhìn một cái nét mặt của nàng biến hóa. Cũng biết Thang Viên Viên trong lòng nghĩ cái gì. Tỷ phu được Thang Viên Viên ngoan ngoãn kêu một tiếng. Mặc dù nàng không hiểu Diệp Thanh Thanh vì sao lại trở nên nhiệt tình như vậy. Có thể nàng vô cùng yêu thích. Từ bên trên vườn trẻ bắt đầu từ. Nàng sẽ không đóng qua bằng hữu. Cô đơn rồi vài chục năm. Nàng thật nhớ có người bằng hữu. Diệp Thanh Thanh đột nhiên đi tới. Dễ chịu Thang Viên Viên khô khốc tâm. Nàng rất quý trọng phần này xảy ra bất ngờ hữu nghị. Bất kể Diệp Thanh Thanh từ mục đích gì, Thang Viên Viên cũng không muốn mất đi phần này hữu nghị. Cho nên, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe Diệp Thanh Thanh nói. Lục Mặt trên mặt nóng nhiệt, hướng mặt đầy gì cười Diệp Thanh Thanh giận mắt. Sạc mù dạy hài tử, tiểu đồng nơi ấy cũng bài không tới. Cái này kêu chè sôi nước mập cô nương, cũng không thể lại mù kêu. Mặc dù hắn bây giờ cảm thấy kêu tỷ phu thật rất lọt tai. Nhưng hơi quá sớm. Không hợp quy củ gọi ta Lục Mặt là được. Đừng nghe Thanh Thanh nói càn. Ta là nàng vị hôn phu. Lục Mặt sửa chữa. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn ta nơi nào nói càn. Vị hôn phu không phải là đàn ông ta ồ. Lục Mặt ngươi rốt cuộc thừa nhận ha ha ha. Lúc trước ai nói muốn đánh cả đời độc thân tới. Lục Mặt trên mặt càng nóng rồi. Lúc trước hắn đúng là đã nói những lời này. Có thể khi đó hắn cho là mình chân không lành được. Một người tàn phế có tư cách gì hy vọng xa vời ái tình, càng không tư cách trì hoãn Diệp Thanh Thanh tuổi thanh xuân. Nhưng bây giờ hắn đã đứng lên. Thuộc về hắn tất cả mọi thứ. Hắn dĩ nhiên sẽ không lại buông tay đắc ý vinh váo Diệp Thanh Thanh. không chú ý tới trên đất tấm đá buông lỏng. Đi phía trước lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã xuống. Lục Mặc bận rộn kéo lại nàng. Nắm ở rồi ngang hông của nàng. Coi như cách quần áo. Cũng có thể cảm nhận được trên tay nóng bỏng. Như lửa lò một dạng nóng cực kỳ. Nhìn một chút đường Lục Mặc chỉ cảm thấy thiếu nữ yêu tốt mảnh nhỏ thật là mềm. Hắn cũng không dám dùng sức. Sợ đem Diệp Thanh Thanh eo nhỏ bấm đứt. Hơn nữa cách được quá gần. Diệp Thanh Thanh trên người thơm dịu. Từng trận đất hướng trong lỗ mũi chui. Xông hắn tâm hoàng ý loạn. Ý loạn tình mê. Bận rộn rút tay trở về. Nghiêng đầu qua. Nhìn thẳng phía trước. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 423 bởi vì. Có ngươi đang ở đây, có ngươi đang ở đây mà Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng đô cho. Chính là bởi vì bên người có Lục Mặc. Nàng mới có thể thanh tính lại. Không sợ đấu vật. Cũng không sợ va chạm. Càng không sợ sẽ làm chuyện sai. Lục Mặc nhất định sẽ kịp thời đất xuất hiện. Không để cho nàng đấu vật. Không để cho nàng va chạm. Cũng không để cho nàng làm chuyện sai. Diệp Thanh Thanh thật cảm thấy. Lục Mặc giống như là người nàng sinh trên đường đèn chỉ đường một dạng bởi vì có hắn ở. Nàng mới sẽ không bởi vì báo thù mà đánh mất lý trí. Trầm luôn với báo thù bên trong mà bị lạc chính mình. Lục Mặc tâm lý ấm áp, thần giác nhỏ câu, ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Đúng có hắn ở. Nha đầu này thì sẽ không đấu vật. Thang Viên Viên hâm mộ nhìn hai người này sống chung kiểu, rất ngọt, so với quế hoa chè sôi nước còn điềm, ừ. Quế hoa lập tức mở. Có thể làm quế hoa chè sôi nước ăn á Viên Viên. Ta một hồi đi tìm ngươi. Một mình ngươi ghi danh không thành vấn đề chứ lớp 1 cùng lớp 3 không có ở đây cùng một tầng lầu. Lớp 3 ở 5 tầng. Lớp 1 ở lầu 4. Diệp Thanh Thanh không khiến Lục Mặc lên lầu. Chân của hắn còn chưa thích hợp leo lầu. Nàng khiến Thiết Đản nhìn Lục Mặc. Không cho khắp nơi đi đi lại lại. Thủ tục ghi danh rất đơn giản. Diệp Thanh Thanh gặp được tốt hơn một chút quen thuộc mà lại xa lạ khuôn mặt. Lớp 11 kỳ cuối lúc cũng đã chia xong ban. Nàng và Thang Viên Viên đều là lý khoa ban. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh cũng không có thay cả. Nàng vẫn còn ở lớp 11 lớp học. Nàng nguyên lai ban bị đổi thành rồi lý khoa ban. Chủ nhiệm lớp cũng không biến hóa. Vẫn hay lại là lớp 11 cách đó. Là cách trung niên nam lão sư. Họ Đỗ. Tên nàng quên. Nhưng ngoại hiệu lại ký rất rõ ràng. Chủ nhiệm lớp ngoại hiệu là Đỗ Quế Viên. Bởi vì này vị Đỗ lão sư khí trời biến đổi lạnh. Sẽ mặc vào cái kia cách đã hình thành thì không thay đổi cây long nhãn sắc sắc cà khắc. Cũng không biết là Đỗ lão sư có chừng mấy cái cùng màu cà khắc. Còn là một kiện cà khắc mặc toàn bộ mùa đông. Ngược lại ở Diệp Thanh Thanh trong ấn tượng. Vị này Đỗ lão sư toàn bộ mùa đông đều là cây long nhãn sắc. Chưa từng thấy còn lại màu sắc. Mặc dù Đỗ lão sư y phẩm một lời khó nói hết. Tiếng phổ thông càng là một lời khó nói hết. Bởi vì Đỗ lão sư là chủ tịch đồng hương. Tương tỉnh khẩu âm so với hột tiêu vị còn nồng. Cũng may các bạn học miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Nhưng Đỗ lão sư nhưng là vị nghiêm túc phụ trách hơn nữa tài hoa hơn người hảo lão sư. Kiếp trước vì Diệp Thanh Thanh hoang phế học nghiệp. Đỗ lão sư mắng nàng vô số lần. Có thể Diệp Thanh Thanh lại không nghe lọt. Thậm chí còn cảm thấy Đỗ lão sư xen vào việc của người khác. Bị thương này cái hảo lão sư trái tim. Ở trong phòng học thấy được quen thuộc bóng lưng. Cùng với Đỗ lão sư hai tấn xương trắng. Diệp Thanh Thanh hốc mắt có chút nóng. Thật sự muốn vọt tới Đỗ trước mặt lão sư. Hướng hắn lớn tiếng bảo đảm. Cuối cùng một năm. Nàng nhất định sẽ học tập cho giỏi. Thi đậu y khoa đại học Diệp Thanh Thanh. Của ngươi nghỉ hè bài tập đây Đỗ lão sư thấy Diệp Thanh Thanh liền nhức đầu. Thật thông minh nữ khoa khoa. Nhưng chính là thông minh không dùng tại chính đạo bên trên. Nói thật nhiều lần cũng không nghe lọt. Đáng giận nhất là. Cái này Diệp Thanh Thanh ba mẹ căn bản bất kể con gái. Để mặc cho Diệp Thanh Thanh tùy tâm sở dục lớn lên. Ai? Có loại này không chịu trách nhiệm ba mẹ. con gái có thể dài tốt mới là lạ làm xong. Đỗ lão sư Diệp Thanh Thanh cung cung kính kính dâng lên luận văn vốn dĩ cùng nghỉ hè bài tập. Nàng còn tâm cơ đất đem tự viết 5 bài luận văn thả ở bên trên. Như vậy Đỗ lão sư liền không nhìn ra phía sau 5 thiên là lục mặt viết rồi. Đỗ lão sư đại khái lật một cái. Chứ viết công trình. Nội dung thế nào không nói trước. Ít nhất là dùng lòng đang viết. Hắn hài lòng gật gật đầu. Lại lật ra nghỉ hè bài tập. Càng hài lòng hơn. Nghỉ hè bài tập xóa và sửa địa phương rất nhiều. Cũng không công trình. Nhưng cái này cũng vừa vặn nói rõ Diệp Thanh Thanh mưu đồ đang làm. Không phải tùy tiện lừa bịp không sai. Cuối cùng một năm rồi. Hy vọng ngươi có thể kiềm chế lại. Tranh thủ thi đậu lý tưởng đại học. Đỗ lão sư mở ra niệm kinh kiểu. Thì thầm Diệp Thanh Thanh một trận. Lúc này mới bỏ qua nàng. Đóng học phí sau, Diệp Thanh Thanh đi lầu 4 tìm Thang Viên Viên, còn chưa đi đến phòng học, chỉ nghe. Thấy rồi Thang Viên Viên khóc thút thít, còn có lão sư tiếng khiển trách. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 424 mắng chửi người càng muốn vạch khuyết điểm. Diệp Thanh Thanh gấp đến độ chạy. Ba chân bốn cẳng. Vọt vào lớp một phòng học. Thang Viên Viên đứng ở một vị nữ trước mặt lão sư. Khóc thút thít giải thích. Bên cạnh vây quanh một đám đồng học. Khắp khuôn mặt là dễu cợt cùng xem náo nhiệt. Nữ lão sư mặt đầy không nhịn được. Ngươi luôn miệng nói làm bài tập. Bài tập ở đâu Thang Viên Viên? Ngươi thành tích kém thì coi như xong đi. Nhưng bây giờ lại nói láo. Nữ lão sư nghiêm nghị quát, chán ghét trợn mắt nhìn Thang Viên Viên. Chia lớp lúc. Toàn trường toàn bộ học sinh kém cùng học sinh khá giỏi. Đều theo bắt thăm tới phân. Vận khí của nàng thực xui xẻo. Học sinh khá giỏi chưa bắt được mấy cái. Lại đem toàn trường lớn nhất mảnh vụn học sinh cho bắt được. Nhìn thấy cái này xấu xí còn thành tích kém Thang Viên Viên liền phiền. Nữ lão sư căn bản không kiên nhẫn nghe Thang Viên Viên giải thích. Kết luận nàng không có làm nghỉ hè bài tập. Hơn nữa còn đối với lão sư nói láo. Tội ác tày trời ta thật làm, mới vừa rồi còn ở trong bọc sách có thể bị đồng học ném. Thang Viên Viên khóc giải thích. Ai ném lão sư quát hỏi. Thang Viên Viên nhìn về phía bên người một vị bạn học nữ. Vừa mới cái miệng. Nữ đồng học hướng nàng âm lãnh cười cười. Miệng im lặng cảnh cáo. Muốn chết thân thể run lên. Thang Viên Viên ngậm miệng lại. Không dám lại làm chứng rồi. Rốt cuộc ai ném ngươi chỉ ra là vị nào lão sư không nhịn được. Nàng căn bản không tin Thang Viên Viên nói. Hà lão sư Thang Viên Viên đang nói láo. Nàng căn bản không làm tác nghiệp. Cảnh cáo Thang Viên Viên nữ đồng học. Hướng nữ lão sư nói lớn tiếng. Thang Viên Viên nóng nảy, nước mắt chảy ra không ngừng. Ta thật làm, lão sư, ta không nói láo. Thật không có nói láo. Làm ngươi liền đem bài tập lấy ra. Bây giờ ngươi cái gì cũng không lấy ra được. Ngươi để cho ta thế nào tin tưởng ngươi nữ lão sư họ Hà. Là nhị trung nổi danh thế lợi lão sư. Bởi vì Hà lão sư chỉ thích hai loại học sinh thành tích tốt. Trong nhà có tiền hoặc có quyền. Còn lại thành tích kém. Thêm không tiền không thế học sinh. Hà lão sư chính mắt cũng không sẽ nhìn liếc mắt. Kiên nhẫn dĩ nhiên cũng sẽ không quá tốt. Thang Viên Viên. Ngươi cho ta đi đứng phía sau tỉnh lại. Hà lão sư tiếng gầm gừ truyền ra. Diệp Thanh Thanh đã vọt tới cửa. Gỡ ra mấy cái xem náo nhiệt học sinh. Chen vào. Ta có thể làm chứng Thang Viên Viên bài tập làm xong. Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng. Nàng hiểu rõ đi nữa nha đầu bất quá. Giống như thiết đàn. Cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo. Thang Viên Viên nói nàng làm. Vậy thì chịu làm theo yêu cầu. Thang Viên Viên nói có người ném bài tập của nàng. Cũng tuyệt đối có người làm như vậy đặc biệt mẹ. Nàng không đánh chết tiện nhân kia. Hà lão sư sửng sốt một chút. Nhận ra Diệp Thanh Thanh. Lại vừa là một cái toàn trường nổi tiếng học cặn bã. Thật may không rút được nàng lớp học. Ngươi lấy cái gì bảo đảm Diệp Thanh Thanh. Ta xem ngươi nghỉ hè bài tập cũng không có làm xong đi. Trước cảnh cáo Thang Viên Viên nữ đồng học lớn tiếng giễu cợt. Những người khác cười rộ. Vị nữ bạn học kia tên là Chu Nhất Mộng. Thành tích cũng tạm được. Nhưng không biết nguyên nhân gì, Chu Nhất Mộng mãi cứ khi dễ Thang Viên Viên. Từ trung học cơ sở bắt đầu liền khi dễ, một mực lan tràn đến trung học đệ nhị cấp. Có thể nói Thang Viên Viên biến hóa đến tự ti hèn yếu nhát gan, cái này Chu tiện nhân có tác dụng rất lớn. Ta đang cùng Hà lão sư nói, Chu Nhất Mộng ngươi có không có quy củ, có nương sinh không có mẹ dạy gì đó, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Nhưng Diệp Thanh Thanh hết lần này tới lần khác muốn bóc Chu Nhất Mộng ngắn. Bởi vì Chu Nhất Mộng mẹ ruột ở nàng khi còn bé cùng dã nam nhân chạy, cha ruột phía sau lại cưới mẹ ghẻ, sinh một em trai. Nàng từ nhỏ đi theo ông nội bà nội lớn lên, ở nhà cũng không được coi trọng. Chu Nhất Mộng sắc mặt đại biến, đưa tay hướng Diệp Thanh Thanh phiến đi qua. Ta đánh chết ngươi. Ngươi mới là có nương sinh không có mẹ dạy giá trùng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 425 đại phát thư uy. Diệp Thanh Thanh sắc mặt lạnh lẽo, linh hoạt tránh được. Chu Nhất Mộng nhào hụt, thân thể không khống chế được quán tính, thẳng hướng phía trước phóng tới. Không thắng được xe, đụng phải góc bàn. Góc bàn đụng phải Chu Nhất Mộng bụng, đau đến mặt đều thay đổi sắc. Những bạn học khác giải tán lập tức, tràn đầy phấn khởi đất xem náo nhiệt. Diệp Thanh Thanh, ta đánh chết ngươi, Chu Nhất Mộng cao giọng kêu. Lại vọt tới, trong tay nhiều bản thật dày nghỉ hè bài tập. Mặc dù không kịp cuộc gạt lợi hại, nhưng đánh vào người cũng lạ đau. Giống kiểu gì? Dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta, Hà lão sư lớn tiếng kêu. Nhưng lại không có lên trước khuyên can. Chu Nhất Mộng, ngươi đừng đúng lý không tha người hả? Ta nhưng là để cho ngươi. Ngươi tới nữa đừng trách ta không khách khí. Diệp Thanh Thanh cố ý kích thích. Ai muốn ngươi một cái hồ ly tinh, để cho Chu Nhất Mộng cao giọng kêu vọt tới. Nàng so với ghét Thang Viên Viên đáng ghét hơn Diệp Thanh Thanh. Dựa vào cái gì đều là mẹ ghẻ? Có thể ba của nàng lại thành cha ghẻ. Diệp Thanh Thanh ba còn giống như trước đây sủng ái con gái, đem Diệp Thanh Thanh cưng chiều thành công chúa như thế. Chỉ bất quá Diệp Thanh Thanh không dễ trêu chọc. Chu Nhất Mộng lúc trước mới không dám đi rủi ro, nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh lại dám bang Thang Viên Viên ra mặt, còn nhục mạ nàng. Nàng cũng không phải là ăn chay, Diệp Thanh Thanh cũng không nhượng bộ, không vội vã, thậm chí ngay cả động cũng không động một chút. Thang Viên Viên cho là nàng sợ choáng váng, muốn xông lại thay Diệp Thanh Thanh đỡ một chút. Diệp Thanh Thanh hướng nàng trừng mắt nhìn, Thang Viên Viên không dám động. Chu Nhất Mộng đã vọt tới Diệp Thanh Thanh trước mặt, trong tay nghỉ hè bài tập hướng mặt của nàng phiến đi qua, còn muốn hủy Diệp Thanh Thanh cho. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, thân hình có chút một bên, tránh được nghỉ hè quyển bài tập công kích, lại quay người lại, khom người một cái, mang Chu Nhất Mộng mang lên rồi trên vai, cùng đối phó Vi Ngọc Cương như thế, hung hãn ngã ở trên sàn nhà. Ai yêu? Chu Nhất Mộng đau kêu một tiếng, nằm trên đất giống như chó chết. Diệp Thanh Thanh tiến lên một cước sấm ở nàng trên ngực, không để cho nàng lên. Thang Viên Viên nghỉ hè bài tập có phải là ngươi hay không, ném Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Ngoại trừ tiện nhân này, sẽ không có người khác không phải là ta. Ta không ném, Chu Nhất Mộng lên tiếng chối, đau mặt được biến sắc, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Còn không thừa nhận kia đừng trách ta không khách khí. Diệp Thanh Thanh có thừa biện pháp đối phó tiện nhân này. Nàng từ trong túi sách lấy ra con ra, cầm mũi châm nhắm ngay Chu Nhất Mộng ánh mắt của. Khoảng cách chỉ có không tới một cơ mơ. Chu Nhất Mộng bị dọa sợ đến toàn thân như nhũn ra. Ngươi nghĩ đảm bảo con mắt kia nói, đem Thang Viên Viên bài tập ném kia rồi hả? Diệp Thanh Thanh dũng mãnh tác phong, đem tất cả bạn học đều sợ ngây người. Hà lão sư cũng giống vậy. Nhưng nàng dù sao cũng là đại nhân, rất nhanh liền hồi thần lại, tiếp theo giận tím mặt. Lẽ nào lại như vậy, lại ở trước mặt nàng hành hung? Căn bản không đem nàng coi ra gì. Diệp Thanh Thanh, ngươi dừng tay cho ta, Hà lão sư tức giận kêu to. Thanh âm có thể chọc tan bầu trời, nhưng nàng hay là không dám tiến lên. Cái này Diệp Thanh Thanh trong tay có hung khí, vạn nhất nổi điên đả thương nàng, nàng có thể thiệt thòi lớn rồi. Hà lão sư, ngươi không làm điều tra liền định Thang Viên Viên tội. Ngươi biết hành vi của ngươi cho Thang Viên Viên mang đến bao lớn tổn thương sao? Diệp Thanh Thanh lớn tiếng chất vấn. Nàng cũng không có khen Thang Viên Viên bi kịch. Mặc dù lớn nhất hung thủ là nhà nàng những xài lang đó, nhưng Chu Nhất Mộng loại này thi ngược đồng học, Hà lão sư như vậy trợ chủ vi ngược lão sư, cũng đầy không được trách nhiệm. Thang Viên Viên nhưng thật ra là bị nhà xài lang cùng trường học bạo lực đồng thời hại chết Chu Nhất Mộng. Hà lão sư những người này đều là gián tiếp hung thủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 426 xuống ngoan chiêu. Hà lão sư bị một đệ tử ngay trước mọi người phê bình, mặt mũi nơi nào treo được, sắc mặt tái xanh, mắng: Diệp Thanh Thanh, ngươi đang ở đây lớp của ta bên trên vô pháp vô thiên, có còn hay không quy củ? Vội vàng thả Chu Nhất Mộng. Lúc này Chu Nhất Mộng còn bị Diệp Thanh Thanh giẫm ở dưới bàn chân, hèn mom đến trong bùn lầy. Chu Nhất Mộng không dừng được giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi Diệp Thanh Thanh chân của. Nhưng vô luận nàng thế nào giãy giụa, Diệp Thanh Thanh chân của lại tựa như con đội một dạng đưa nàng giẫm đạp đến xít sao. Ta là đang giúp Hà lão sư tìm hung thủ. Thang Viên Viên bài tập chính là Chu Nhất Mộng ném. Hà lão sư ngươi cũng không thể oan uổng một cách nghiêm túc làm tác nghiệp học sinh đi. Diệp Thanh Thanh dễu cợt nhìn Hà lão sư. Học cặn bã dựa vào cái gì không có thể được đến lão sư tôn trọng cái họ này hà. Từ vừa mới bắt đầu liền định Thang Viên Viên tội. Căn bản không nghe Thang Viên Viên giải thích. Đáng giận nhất là kiếp trước cao tam một năm kia, Hà lão sư đối với Thang Viên Viên hết sức làm nhục, căn bản không xem nàng như thành học sinh nhìn. Thậm chí ở thi vào trường cao đẳng trước, Hà lão sư còn khiến Thang Viên Viên buông tha thi vào trường cao đẳng, nói nàng ngược lại không thi đậu đại học, dứt khoát khác tham gia thi vào trường cao đẳng, để tránh ảnh hưởng nàng lớp học tỷ lệ lên lớp. Đáng thương Thang Viên Viên vốn là tự ti hèn yếu. Mặc dù nàng rất muốn tham gia thi vào trường cao đẳng, nhưng bị Hà lão sư uy hiếp đe dọa, Thang Viên Viên chỉ phải đồng ý buông tha thi vào trường cao đẳng. Cho đến nàng lúc chết, nha đầu này vẫn còn ở tiếc nuối chính mình không tham ngộ thêm thi vào trường cao đẳng. Cái gì hung thủ? Nói bậy nói bạ. Ngươi vội vàng đem Chu Nhất Mộng thả, chạy trở về chính ngươi ban. Hà lão sư thẹn quá thành giận, tức miệng mắng to. Thang Viên Viên dọa sợ, run lẩy bẩy cầu xin mà nhìn hướng Diệp Thanh Thanh. Nàng lo lắng Diệp Thanh Thanh bị chính mình liên lụy. Ngược lại nàng đã thành thói quen, sẽ để cho lão sư phạt đi. Diệp Thanh Thanh trấn an nhìn nàng, không lại để ý tới Hà lão sư. Thời gian có hạn, nàng phải mau khiến Chu Nhất Mộng cung khai. Phải ra ngoan chiêu rồi nói. Bài tập ném kia rồi hả? Không nói ta lột quần áo ngươi, cho ngươi ở trường học chuồng chạy. Diệp Thanh Thanh níu lấy Chu Nhất Mộng cổ áo của, dùng sức đi xuống kéo một cái, lộ ra một mảng nhỏ xuân quang. Các bạn học trai bận rộn cúi đầu xuống, có còn vòng vo thân, có thể có mấy cái cũng không ngừng trộm liếc mấy lần, mặt đầy hưng phấn cùng mong đợi. Chu Nhất Mộng mặt mũi trắng bịch. Diệp Thanh Thanh khí lực trên tay càng ngày càng lớn, quần áo cũng càng ngày càng đi xuống kéo. Xuống chút nữa kéo, nàng thật muốn bị thấy hết. Không chịu nói xem ra ngươi rất muốn khiến nhân thấy thế nào. Cùng ngươi cách đó ngân đáng mẹ ruột như thế. Diệp Thanh Thanh dùng ác độc nhất lời nói nhục mạ Chu Nhất Mộng. Tiện nhân này từ trung học cơ sở bắt đầu, thẳng đến cao tam, suốt 6 năm Thang Viên Viên cũng cuộc sống ở tiện nhân này dưới bóng tối. Nàng hận không được đem tiện nhân này thiên đao vạn quả đi đem Đỗ lão sư kêu đến. Vô pháp vô thiên, lẽ nào lại như vậy? Hà lão sư bị chọc tức, khiến đồng học đi trên lầu tìm Đỗ lão sư. Chu Nhất Mộng thân thể không dừng được run rẩy. Lúc trước nàng nhờ như vậy đối phó qua Thang Viên Viên, khi đó thấy Thang Viên Viên quỳ xuống dưới chân của nàng khóc tỉ tê cầu xin tha thứ, nàng đặc biệt ý thống khoái, cực sướng rồi. Nhưng bây giờ bị đạp lại thành chính nàng, Nàng rốt cuộc nếm được lúc trước thang viên viên mùi vị, tuyệt vọng, thống khổ, sợ hãi, vực sâu. Tất cả đều đập vào mặt, bố bạch xé tiếng vang lên. Diệp Thanh Thanh thêm chút khí lực. Chu Nhất Mộng mặt chính là phổ thông tê si. Sắp bị Diệp Thanh Thanh kéo tét. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nịt ngực. Chu Nhất Mộng thần kinh rốt cuộc bị đánh tan, khóc cầu xin tha thứ, ta nói. Ta ném ở nhà cầu nữ rồi, tại sao phải ném thang viên viên bài tập? Diệp Thanh Thanh cũng không có buông tay. Ta chính là muốn cho nàng bị lão sư trừng phạt. Ta lúc trước cũng ném quá. Chu Nhất Mộng quân lính tan rã, tất cả đều chiêu, khóc nước mắt nước mũi một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 427 nữ thổ phỉ viên viên. Ném bài tập. Ngoại trừ Chu Nhất Mộng, còn có ai? Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi thang viên viên. Khi dễ thang viên viên người quyết không dừng Chu Nhất Mộng một người. Thang viên viên trong mắt ngậm lệ. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc có thể rửa sạch oan khuất rồi. Vào giờ phút này, Diệp Thanh Thanh giống như là thiên sứ một dạng đột nhiên hạ xuống, đuổi đi người xấu, cứu nàng thoát ly khổ hải. Sau này nàng phải làm cho tốt ăn cho Diệp Thanh Thanh, còn có Từ Kiều, Lý Phương, lại Phỉ Phỉ. Có Diệp Thanh Thanh chỗ dựa, thang viên viên lá gan cũng lớn rồi. Chỉ mấy cái vẻ mặt kinh hoàng nữ đồng học, mấy cái này đều cùng Chu Nhất Mộng là một phe. Khi dễ nàng nhiều nhất, trên căn bản mỗi ngày đều sẽ khi dễ nàng. Nàng mỗi ngày đi lên học trước cũng sẽ cầu nguyện, hy vọng Chu Nhất Mộng các nàng tâm tình tốt một ít. Như vậy nàng cũng không cần bị đánh, chẳng qua là bị mắng. Nhưng là Chu Nhất Mộng tâm tình tốt thời điểm, khả năng Từ Kiều tâm tình không tốt, cũng có thể lại Phỉ Phỉ tới đại di mụ, hay hoặc là Lý Phương thi thi đập. Thời kỳ trưởng thành cô gái, mỗi ngày đều có đếm không hết phiền não. Thang viên viên là được các nàng tốt nhất nơi trút giận. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, một cước đạp ra Chu Nhất Mộng, tiến lên bắt cách gần đây Từ Kiều. Không nói hai lời chính là một cách bạt tai mạnh tử. Thang viên viên sau này là bản cô nương cách lồng. Nếu ai lại dám khi dễ nàng, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng tuyên bố nàng đối với thang viên viên quyền sở hữu. Trở tay lại đập Từ Kiều một cái bạt tai mạnh. Khóe mắt Miu thấy muốn chạy thục mạng Lý Phương cùng lại Phỉ Phỉ. Bỏ rơi khóc sướt mướt Từ Kiều, thuận tay cầm lên rồi trên bàn nghỉ hè bài tập. Một người thưởng một quyển. Ai yêu? Nghỉ hè bài tập đập trúng Lý Phương sau ấp, lại Phỉ Phỉ sau lưng của. Hai người đau đến ngừng lại. Diệp Thanh Thanh đã vọt tới trước mặt, trước một cước đá vào lại Phỉ Phỉ cái mông bên trên, té cái ngã gục. Lại một cái níu lấy Lý Phương sau cổ áo, tiếp tục thưởng hai bạt tai mạnh tử. Thanh thúy thanh âm vang rồi, nặng nề đánh vào những bạn học khác trong lòng. Mỗi người đều trầm mặc, cũng có chút tim đập rộn lên. Bởi vì đại đa số người bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đất khi dễ qua thang viên viên. Bọn họ lo lắng Diệp Thanh Thanh sẽ tìm bọn hắn tính sổ, lúc trước căn bản không biết Diệp Thanh Thanh lại cùng thang viên viên quan hệ như vậy thiết. Càng không có nghĩ tới Diệp Thanh Thanh công phu lại lợi hại như vậy. Một chọi bốn hạ sống sờ sờ nữ thổ phỉ hạ, coi như nam đồng học đều cảm thấy không nắm chắc đánh thắng cái này nữ thổ phỉ Diệp Thanh Thanh. Ngươi đang làm gì? Dừng tay cho ta! Cửa truyền đến Đỗ lão sư tức giận tiếng gào. Hắn vừa qua đến đã nhìn thấy Diệp Thanh Thanh ở lớp một phòng học đại phát thư uy, đem mấy nữ nhân đồng học đánh cho tan tác. Trong phòng học rối tinh rối mù. Lẽ nào lại như vậy? Hắn vừa mới còn cảm thấy vui vẻ yên tâm. Học cặn bã Diệp Thanh Thanh rốt cuộc phải quyết chí tự cường rồi. Thật không nghĩ đến, rất nhanh liền bị một cái bạt tai nặng nề. Diệp Thanh Thanh là quyết chí tự cường rồi, nhưng là hướng tà đạo bên trên càng đi càng xa, đổi lăn lộn xã hội đen rồi. Đỗ lão sư, ngươi trung quy tính ra, ngươi xem một chút, nhìn một chút, học sinh của ngươi ở lớp của ta bên trên đại náo thiên cung, đánh học sinh của ta còn chống đối ta. Hà lão sư mỗi tố cáo một câu, Đỗ lão sư mặt của liền hắc một phần. Nhưng hắn còn có mấy phần lý trí, cảm thấy bất kể như thế nào, coi như quan tòa thẩm phán, cũng phải cho bị cáo khiếu nại đích cơ hội. Diệp Thanh Thanh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đỗ lão sư quát hỏi. Đỗ lão sư, này còn có cái gì tốt hỏi? Ta đã nói cho ngươi biết, ngươi học sinh Diệp Thanh Thanh ở lớp của ta cấp gây chuyện, đánh học sinh của ta. Hà lão sư rất không hài lòng. Diệp Thanh Thanh một tay nắm chặt một cái, mang bốn cái chật vật không chịu nổi tiện nhân kéo đi qua, lớn tiếng nói: Hà lão sư, ngươi tại sao không nói bọn ngươi cùng bốn người này oan uổng? Thang Viên Viên đây trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 15 chương 428, dựa vào cái gì học sinh kém liền muốn được giải oan? Nói bậy nói bạ. Đỗ lão sư, học sinh của ngươi quá không ra gì rồi. Mắt không sư trường, mục vô pháp kỳ, vô pháp vô thiên, cả gan làm loạn. Ta nhất định phải cùng hiệu trưởng phản ảnh, loại này hải quần chi mã không thể lưu ở trường học. Thở hổn hển Hà lão sư, liền với dùng nhiều cái thành ngữ quả thực làm khó nàng một cái số học lão sư. Đỗ lão sư khẽ cau mày. Mặc dù hắn cũng đúng Diệp Thanh Thanh rất thất vọng, nhưng quyết không thể khiến Hà lão sư nói cho hiệu trưởng. Diệp Thanh Thanh thành tích kém, hiệu trưởng căn bản sẽ không lưu tình. Nếu là ký cách lớn hơn phân xử, liền sẽ trở thành cả đời điểm nhơ. Hà lão sư, ta trước tiên đem sự tình tra rõ, nhất định sẽ cho ngươi hài lòng câu trả lời. Hiệu trưởng nơi đó tạm thời trước đừng đi nói. Như thế nào đây? Đỗ lão sư nói tốt. Có cái gì tốt cha? Sự tình cũng rất rõ ràng. Diệp Thanh Thanh nàng ở lớp của ta cấp đại náo thiên cung, căn bản không đem ta coi ra gì. Phải nói cho hiệu trưởng, quá không ra gì rồi. Hà lão sư không bán Đỗ lão sư mặt mũi của. Nàng ở nhị trung dạy vài chục năm, lý lịch so tài mới vừa mức độ tới không mấy năm. Đỗ lão sư lão rất nhiều, nàng dựa vào cái gì muốn bán Đỗ lão sư mặt mũi? Hà lão sư ngươi thật may không làm quan tòa, bằng không một năm được nhiều hơn bao nhiêu oan giả án sai. Lão bách tính cũng muốn tạo phản rồi. Diệp Thanh Thanh không nhìn được xéo cợt. Im miệng, không hỏi ngươi lời nói. Đỗ lão sư dày, nhức đầu. Trước kia Diệp Thanh Thanh mặc dù ham chơi không thích học tập, có thể kỷ luật vẫn tuân thủ. Mới một cách nghỉ hè mà thôi. Này Diệp Thanh Thanh càng trở nên kiêu căng khó thuần rồi. Để cho người nhức đầu Đỗ lão sư, cho dù chết hình phạm, cũng phải nhường hắn khiếu nại đi. Ta đem tiền nhân hậu quả nói cho ngươi nghe hả? Không đợi Đỗ lão sư trả lời, Diệp Thanh Thanh liền cố tự nói, đem Chu Nhất Mộng bốn người khi dễ Thang Viên Viên tiền nhân hậu quả đầu đuôi nói rõ. Càng nói càng nổi giận, giọng căm hận nói, nếu như ta không ra tay, Thang Viên Viên sẽ bị Hà lão sư xử phạt. Dựa vào cái gì nghiêm túc làm tác nghiệp học sinh muốn mơ hồ không minh bạch chi oan? Đỗ lão sư không nghĩ tới lại là vì vậy nguyên nhân. Chu Nhất Mộng bốn người quả thật thật là quá đáng nhiều. Nhưng là tuy vậy, ngươi cũng không phải đánh người. Có thể cùng Hà lão sư thật tốt nói, lão sư nhất định sẽ tra rõ. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, dễu cợt nhìn về phía Hà lão sư. Đỗ lão sư, cũng không phải là tất cả lão sư cũng sẽ nghiêm túc nghe học sinh khiếu nại, nhất là đối phương còn là một học sinh kém. Đỗ lão sư cảm nhận được Diệp Thanh Thanh trong giọng nói bi phẫn, tâm lý nào đó cầu nối xúc động. Thật ra thì hắn là biết, Hà lão sư xưa nay không thích học sinh kém, nhất là Thang Viên Viên loại này toàn trường thứ nhất đếm ngược học sinh kém. Hà lão sư chính mắt cũng không sẽ nhìn. Diệp Thanh Thanh nói tình huống vô cùng có khả năng, nhưng điều này cũng không có thể trở thành Diệp Thanh Thanh đánh người lý do. Ngươi có ý gì? Ngươi là nói ta không xử lý công bình? Chuyện này ta hỏi Thang Viên Viên, chính nàng không nói là ai ném, ta nên xử lý như thế nào à? Hà lão sư nghe được Diệp Thanh Thanh giễu cợt, thẹn quá thành giận, cao giọng chất vấn. Ta không nói như vậy, là Hà lão sư chính ngươi nói. Hơn nữa Hà lão sư ngươi là hỏi, nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật tin tưởng Thang Viên Viên nói sao? Từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng đã nhận định Thang Viên Viên đang nói dối. Có lẽ coi như Thang Viên Viên xác nhận rồi. Nhưng chỉ cần Chu Nhất Mộng các nàng chết không thừa nhận, ngươi còn sẽ có kiên nhẫn tra được sao? Kết quả cũng sẽ không thay đổi. Nghiêm túc làm xong bài tập Thang Viên Viên sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc. Ném bài tập Chu Nhất Mộng bốn người cũng không tất được xử phạt một chút. Sau này còn khả năng sẽ càng tệ hại hơn đất khi dễ Thang Viên Viên. Diệp Thanh Thanh một chuỗi dài lời nói làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Hà lão sư trong lúc nhất thời cũng không cách nào phản bác. Bởi vì Diệp Thanh Thanh nói có khả năng quả thật vô cùng có khả năng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 15 chương 429 ta là Diệp Thanh Thanh gia trưởng dưới lầu đang ngồi Lục Mặc. Đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Ngẩng đầu nhìn giáo học lâu. Lại nhìn một chút đồng hồ. Nha đầu kia đã đi lên nhanh nửa giờ. Ghi danh yêu cầu thời gian dài như vậy sao luôn cảm thấy sẽ phát sinh một ít chuyện. Lục Mặc càng chờ càng bất an. Cũng không ngồi yên nữa. Hướng Thiết Đàn nói. Ngươi đi lên xem một chút ai. Doanh trưởng ngươi đừng đi động hạ. Thiết Đàn không yên tâm dặn dò âm thanh. Chạy chậm lên lầu. Lục Mặc nhíu chặt mi. Trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Sẽ không thật xảy ra chuyện đi tốt bất linh. Tư linh. Cái ý niệm này vừa mới nhô ra. Thiết Đàn liền một trận gió đất chạy xuống dưới. Doanh trưởng. Chỉ dâu đánh nhau. Lão sư nói muốn đuổi nàng. Lục Mặc hơi biến sắc mặt. Đứng dậy liền muốn lên lầu. Là hắn biết khẳng định xảy ra chuyện có thể chẳng qua là báo cáo cái tên gọi mà thôi. Nha đầu này làm sao sẽ đi đánh nhau doanh trưởng. Ta đây có ngươi. Chị dâu nói không thể cho ngươi leo lầu. Thiết Đản không nói lời nào liền cõng lên Lục Mặc. Không tốn sức chút nào hướng trên lầu chạy. Được nhanh lên một chút. Bằng không chị dâu cũng sẽ bị đuổi. Lục Mặc ở phòng làm việc của hiệu trưởng tìm được Diệp Thanh Thanh. Mặc dù Đỗ lão sư nhiều lần nói tốt, nhưng Hà lão sư lại không chịu buông qua. Nàng thậm chí còn muốn mượn cơ hội đem Thang Viên Viên cũng cho lấy, đỡ cho ảnh hưởng nàng tỷ lệ lên lớp. Nàng mang cao tam ban, liên tục 5 năm, đều là nhị trung thi vào trường cao đẳng tỷ lệ lên lớp số 1. Quyết không thể khiến Thang Viên Viên loại này đống cặn bã phá hủy nàng tốt danh tiếng. Hiệu trưởng ước chừng 60 tuổi. Vóc người mập lùn. Đỡ lấy địa trung hải. Mặt mũi hồng hào. Hắn biểu tình bình tĩnh nghe Hà lão sư tố cáo. Không nói một lời. Hiệu trưởng. Diệp Thanh Thanh đánh người là không đúng. Nhưng nàng chuyện ra có nguyên nhân. Bởi vì Chu Nhất Mộng các nàng trước đã làm sai chuyện. Còn không thừa nhận. Diệp Thanh Thanh vì bảo vệ bằng hữu. Này mới không xuất thủ không được. Thật ra thì nàng loại này dám làm việc nghĩa tinh thần. Hay lại là đáng giá khen ngợi. Đỗ lão sư dừng một chút. Lại nói. Bất quá Diệp Thanh Thanh chọn lựa phương pháp không đúng. Tại sao có thể đánh người chứ? Ta nhất định sẽ nghiêm nghị phê bình giáo dục nàng. Để cho nàng viết một phần 2000 chữ giấy kiểm điểm. Sâu sắc tỉnh lại sai lầm. Diệp Thanh Thanh khóe miệng nhỏ rút ra, tâm lý ấm áp. Đỗ lão sư vẫn là như cũ. Ngoài miệng mắng hung. Nhưng lại là lớn nhất bao che cho con. Nàng có thể gặp được bên trên tốt như vậy chủ nhiệm lớp. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đỗ lão sư ngươi đây là bao che Diệp Thanh Thanh. Cái gì dám làm việc nghĩa bây giờ Chu Nhất Mộng các nàng rốt cuộc ném không ném bài tập vẫn không thể chắc chắn. Lúc ấy Diệp Thanh Thanh uy hiếp đánh. Rất có thể Chu Nhất Mộng các nàng là vu oan giá họa đâu rồi. Hiệu trưởng, ta đề nghị đuổi Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên, lấy sạch trường học bầu không khí. Hà lão sư dẫn đến đứng lên. Vừa dứt lời, Chu Nhất Mộng lập tức liền la ầm lên. Ta không ném Thang Viên Viên bài tập. Diệp Thanh Thanh muốn bái quần áo của ta. Ta nếu là không thừa nhận sẽ bị lột sạch. Này mới không khỏi không thừa nhận. Từ Kiều các nàng cũng đi theo phụ họa. Biểu thị các nàng đều là khuất phục ở Diệp Thanh Thanh dâm uy chi xuống. Căn bản không ném bài tập. Diệp Thanh Thanh bị chọc tức. Vô sỉ lão sư đem ra vô sỉ học sinh. Nàng cách miệng liền muốn biện bạch. Cửa bị gõ. Lục Mặc cùng Thiết Đản đi vào. Ta là Diệp Thanh Thanh gia trưởng. Lục Mặc mới vừa rồi ở cửa nghe trong chốc lát, đại khái biết tình huống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thanh Thanh đánh người mặc dù không đúng, nhưng điểm xuất phát là tốt. Đáng hận nhất là Hà lão sư, thật là uổng làm người sư hắn phải ra mặt. Không thể để cho nhân khi dễ Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, không nghĩ tới Lục Mặc lại tới. Nàng không kịp chột dạ, bốn phía lục soát một chút. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng không trống không cái ghế, ngược lại còn có một đem. Nàng chân móc một cái, đứng Hà lão sư ghế ngồi, liền bị câu đến Lục Mặc trước mặt.